Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay Chí Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Mộc Mộc có tựa đề là Hương Khói Tổ Họ. Và đây là một cái câu chuyện khá là thú vị và hấp dẫn. Hy vọng là quý vị sẽ hài lòng với câu chuyện ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện qua giọng đọc của Chí Cường. Anh Vang, anh vẫn quyết định về quê dựng nhà thờ tổ thật đấy à? Trong căn biệt thự xa hoa ven biển Quảng Ninh, giọng của người đàn bà tên Xuân vang lên. Trên tay Vang lúc này là cốc whisky, có bỏ thêm vài cục đá lạnh. Lắc lắc cốc rượu, Vang đưa lên miệng rồi nhấp lấy một ngụm nhỏ. Đoạn anh đưa mắt qua ô cửa sổ, nhìn về bãi biển đang chờ mình về. Vang cất tiếng quả quyết. Phải xây chứ. Tôi đi xem thầy rồi. Lần này nhất định phải xây cái nhà thờ tổ ở dưới quê. Hương hoa đầy đủ cho các cụ thì mới mong việc làm ăn phát triển trở lại được. Xuân ngồi trên giường, tay vẫn đang gấp vài bộ quần áo cho chồng. Biết tính Vang từ trước tới giờ, chuyện gì đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được. Xuân cũng chỉ đành thở dài rồi đáp lại. Thôi thì anh quyết định thế nào, cứ như thế mà làm thôi. Nhưng mà mai về dưới đó, các chú có tổ chức tiệc tùng, thì anh nhớ là phải uống in ít thôi. Men gan của anh bây giờ cao lắm rồi. Hôm trước bác sĩ có dặn là cần phải uống thật ít rượu bia thôi. Anh mà có mệnh hệ gì, thì sau này mẹ con em lại khổ đấy. Tôi biết rồi, cô chỉ nhiều chuyện là giỏi thôi. Thôi thôi, gấp quần áo nhanh còn đi ngủ. Tôi đã dặn ông bà dưới quê là ngày mai tôi về sớm rồi. À, mà cô gấp xong quần áo thì cũng sang dặn thằng Cu Hiếu. Bảo nó ngủ sớm đi, mai hai bố con sẽ cùng về. Nhân dịp nghỉ hè, tôi cho nó về chơi với ông bà một thể luôn. Lâu rồi đã cho nó về quê thăm mọi người đâu. Đoạn Vang đặt cốc whisky xuống bàn rồi lên giường đi ngủ. Xuân mặc dù còn định hỏi chồng thêm điều gì đó, nhưng biết tính anh không ưa nói nhiều. Nên cô cũng đành thôi. Cùng lúc đó ở căn phòng nhỏ bên cạnh, thằng Hiếu giờ đây cũng đã yên giấc rồi. Được cái thằng bé rất nghe lời anh Vang. Hễ bố bảo cái gì là nó cứ răm rắp nghe theo. Nói về cái việc xây nhà thờ tổ, căn nguyên mọi chuyện bắt nguồn từ việc kinh doanh của Vang dạo gần đây có gặp đôi chút khó khăn. Vang lên đất Quảng Ninh lập nghiệp cũng đã được khoảng gần 20 năm. Cũng nhờ sự phát triển của ngành du lịch mà cuộc đời anh phất lên nhanh chóng. Nhận thấy ngành dịch vụ tham quan vùng vịnh tương lai sẽ phát triển, Vang mạnh dạn vay tiền mọi người rồi mở ra nhà hàng du thuyền trên mặt biển. Chỉ vỏn vẹn sau vài năm làm ăn, từ chỗ chỉ có một nhà hàng, giờ đây trong tay Vang có đến cả trăm cái du thuyền lớn nhỏ. Tưởng chừng việc làm ăn của anh sẽ luôn suôn sẻ như thế cho đến nửa đầu năm nay. Việc kinh doanh của Vang liên tiếp xảy ra những trục trặc, từ việc khách tham quan bỗng dưng ngã khỏi du thuyền đến việc du thuyền bị cháy, đã khiến Vang không khỏi đau đầu. Sau một thời gian tìm hiểu, Vang được giới thiệu đến gặp một bà đồng có tiếng ở thành phố Hạ Long. Cũng chính từ cái lần gặp gỡ đó mà việc xây dựng nhà thờ tổ đã được anh quyết định nhanh chóng. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sự việc tâm linh sau này. Bố ơi, thế bây giờ mình về quê à bố? Trước cửa căn biệt thự, thằng Cu Hiếu đang tay xách cái ba lô chạy theo anh Vang vui vẻ hỏi. Sau khi để đồ đạc lên xe, anh mới xoa đầu thằng con trai rồi nói. Ừ, mình sẽ về quê thăm ông bà nội. Thôi, mau lên xe đi con. Mở cửa xe ô tô, Vang bảo con trai vào xe. Xuân ở trong nhà cầm theo chiếc hộp màu đỏ, cũng vội vàng chạy ra đưa cho chồng. Anh cầm hộp sâm này về đưa cho bố mẹ. Biết anh về, cho nên hôm nay em đã phải chạy đi mua gấp đấy. Ôi, hai bố con đi cẩn thận nhé. Cầm chiếc hộp để vào trong cốp xe, Vang ôm vợ một cái rồi trở lại trong xe. Thế rồi anh cùng thằng Cu Hiếu tiến thẳng về mảnh đất quê hương của mình. À, đây rồi. thằng Vang nó về đến đầu ngõ rồi kia kìa. Ông ơi, thằng Vang nó về rồi. Bà cụ Phánh còn đang ở trong bếp cặm cụi nấu cơm. Trông thấy ô tô của thằng con trai đỗ bên ngoài thì vui vẻ chạy vội ra. Ông cụ Huân nhìn vợ cứ bô bô cái mồm thì nghiến răng chống cái gậy ba toang xuống đất mà nạt. Ừ, cái bà này hay nhỉ. Làm cái gì mà sốn sắng hết cả lên thế? Con cái nó về là cái lẽ đương nhiên. Bà cứ bình thường lại cho tôi xem nào. À đâu rồi? Thế thằng cu hiếu của ông đâu? Mau chạy lại đây với ông xem nào. Dựa gậy ba toang vào tường, ông cụ Huân đưa hai tay đón lấy thằng cháu đích tôn. Vàng tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi ở phía đằng sau. Sau khi đặt mọi thứ vào bên trong, Vàng đi ra bên ngoài nhìn ông cụ Huân rồi cất giọng. Con chào bố, con vừa mới về ạ. Con có mua ít quà cho bố mẹ tầm bổ. Con để ở trong buồng bố nhé. Ông cụ Huân còn đang mải vui vẻ với thằng cu hiếu. Thấy Vàng thừa chuyện thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tôi biết rồi. Thế à, anh ra bên ngoài tắm rửa cho nó mát đi, rồi vào nhà dùng cơm. Ây chưa, bà Phánh. Ồ hay, bà nó đâu rồi? Mau ra mang cơm nước cho ông cháu tôi đánh chén đi chứ. Bà cụ Phánh còn đang xem xét đống đồ thằng con trai mang về, xem có cái gì quý hay ngon để còn mang đi cất trước. Nghe thấy giọng ông cụ Huân bên ngoài, liền vội vàng bỏ đấy mà chạy ra. Đây đây, tôi đây. Ông cháu ông cứ ngồi vào bàn đi. Tôi bê đồ ăn lên ngay đây. Thế rồi bữa cơm gia đình cứ thế vui vẻ diễn ra. Trong bữa cơm, Vàng đã khéo léo đề cập với ông cụ Huân về việc muốn xây cái thờ tổ. Dù gì bố anh cũng là trưởng họ. Mọi việc nếu ông cụ mà quyết thì chắc chắn mọi người sẽ phải nghe theo. Về phần ông cụ Huân, vốn cũng đã có suy nghĩ đến việc này từ lâu. Thực trong thâm tâm của ông mỗi lần thắp hương cho các cụ, nhìn bàn thờ tổ tiên chỉ vỏn vẹn có đôi 3 mét vuông, trong lòng ông cũng thấy áy náy. Với lại, việc các dòng họ khác trong làng, họ nào họ nấy nhà thờ tổ đều khang trang rộng rãi. Mỗi lần đi họp các chi tộc, nhìn họ người ta khoe khoang mua thứ này sắm thứ kia, ông cũng tức lắm. Này thấy anh Vang chọc đúng chỗ ngứa của mình, cho nên ông cụ Huân ưng lắm. Thế nhưng ông vẫn phải giữ cái vẻ mặt làm ngơ, chỉ ậm ừ trả lời con. Anh lớn rồi, biết suy nghĩ cho tổ tiên là điều tốt. Tôi tuy thân là trưởng họ, nhưng cũng nên họp mọi người để còn thông qua ý kiến. Thôi thì thế này, chiều nay tôi sẽ thông báo cho các cụ qua bên nhà mình họp gấp, rồi chúng ta quyết định cũng chiều vội. Cứ nghĩ ông cụ Huân sẽ mắng cho một trận vì việc động chạm tổ tiên. Ấy vậy mà lại được ông cụ đồng ý, cho nên Vàng mừng lắm. Gắp cho bố miếng thức ăn, Vàng vui vẻ ra mặt. Tối ngày hôm đó, ông Huân tổ chức một bữa cơm nhỏ rồi mời tất cả con cháu trong họ đến. Một phần vì Vàng trở về, phần nữa vì chuyện xây cái nhà thờ tổ. Sau bữa cơm, đàn bà con gái bắt đầu dọn dẹp. Bên ngoài gian phòng khách, các cụ đầu đinh mỗi nhánh đã nhanh chóng tập hợp. Ngồi trên đầu là ông cụ Huân cùng với một vài bô lão trong họ. Xếp tiếp theo là Vang cùng toàn thể con cháu. Nhấp một ngụm trà, ông cụ Huân hắng giọng rồi nói. Mọi người trật tự nha. Theo như lúc chiều tôi đã thông báo đấy. Buổi tối hôm nay có một việc hết sức quan trọng. Đó là theo nguyện vọng của cháu Vang, con trai tôi. Mà cũng là trưởng họ ta sau này. Cháu Vàng có hỏi ý kiến tôi về việc xây cho các cụ dòng họ ta một cái nhà thờ tổ để tiện đường hương khói. Vì đây là một việc hệ trọng liên quan đến việc thịnh suy của cả dòng họ ta sau này. Vậy nên buổi tối hôm nay, tôi muốn tất cả mọi người đều đưa ra ý kiến của mình để mọi việc có thể được đi đến thống nhất. Mọi người ai có ý kiến gì thì ngay bây giờ xin mời phát biểu cho. Sau câu nói của ông cụ Huân, những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên. Mọi người mỗi người một ý kiến, lý lẽ khác nhau. Người thì nghĩ trước giờ không xây nhà thờ tổ, mọi việc vẫn yên bình. Nếu bây giờ xây, có khi lại mang họa. Có người quay ra phản đối, họ nói rằng ở cái làng cái tổng này, biết bao nhiêu dòng họ xây nhà thờ tổ. Việc dòng họ mình xây nhà thờ tổ cho các cụ có nhà mới khang trang, các cụ sẽ phù hộ cho con cháu ăn nên làm ra. Những tiếng xì xào cứ thế diễn ra, cho đến khi nghe được cái hắng giọng của cụ Đoài, thì ai nấy đều quay sang im lặng. Cụ Đoài năm nay đã ngoài 90, mấp máy cái mồm móm mém, cụ cố gắng nói từng chữ. Ây da, theo tôi thì cứ để thằng Vàng nó xây cái nhà thờ tổ. Mình là phận con phận cháu, thì phải lo các cụ cái nơi ở đẹp đẽ sáng sủa, thì các cụ mới phù hộ cho được. Còn về việc tiền xây, thì không nên để cháu Vàng nó lo hết. Ông biết cháu nó làm ăn lớn, của cải cũng nhiều. Nhưng đã là con cháu trong họ, thì mỗi người đều phải có phần trách nhiệm của mình. Theo ý tôi thế này, mỗi một đầu đinh đóng 3 triệu, còn lại bao nhiêu, cháu Vàng sẽ phụ nốt. Thế à, mọi người thấy ý tôi thế nào? Cháu thấy ý cụ Đoài đúng đấy. Chúng ta đều là con cháu trong họ, việc hương hòa cho các cụ phải là ưu tiên hàng đầu. Cháu là cháu xin đồng ý ạ. Một anh trong làng nhanh chóng tiếp lời cụ Đoài. Tiếng bàn tán lại bắt đầu vang lên sau ý kiến của ông cụ Đoài, nhưng rồi mọi việc cũng nhanh chóng được quyết định. Việc xây nhà thờ sẽ do ông cụ Huân và các cụ trong họ toàn quyền chỉ đạo. Đêm hôm đó, sau khi tiễn các cụ cùng mọi người ra về, Vàng trở lại phòng rút điện thoại rồi bấm gọi. Sau vài hồi chuông, ở đầu dây bên kia giọng một người đàn bà vang lên. Alo, đêm hôm ai còn gọi điện cho tôi thế? Dạ, cô Dung ạ. Ngại quá, con lại làm phiền cô cái giờ này. Con là Vàng đây cô, Vàng chủ du thuyền ở Hạ Long ấy ạ. Nghe đến cái tên Vàng chủ du thuyền, người đàn bà kia vui mừng ra mặt. Bà ta xoen xoét cái miệng. À, Vàng đấy à con? Ôi dồi ôi, tưởng ai chứ riêng con là cô luôn yêu ái cho. Mà giờ này gọi cô có chuyện gì? Mà việc cô dặn đã làm đến đâu rồi? Phải nhanh lên, không là mất hết lộc đấy con à. Thấy cô Dung vui vẻ chào đón, Vàng thở phào nhẹ nhõm, đoạn kính cẩn rồi đáp lời. Dạ, thì con gọi cho cô vì cái việc đấy đấy ạ. Bây giờ mọi chuyện đâu vào đấy hết cả rồi. Con gọi cho cô để thỉnh cô xuống dưới này một chuyến, xem xét tình hình, rồi tính cho con cái ngày động thổ luôn ạ. Xuống dưới đấy giúp nhà anh ấy hả? Nhưng mà cô bận lắm, đi như thế có khi không được đâu. Cái người mà muốn thỉnh cô thì nhiều lắm, với lại đi xa như thế nó tốn kém thời gian với tiền bạc của cô. Vốn là dân làm ăn, Vàng nghe đến đây thì hiểu ngay. Anh vội cất cái giọng chen ngang. Kìa cô, cái này thì con biết chứ. Cô tài phép cao siêu, tất nhiên là sẽ có nhiều người tìm kiếm sự giúp đỡ rồi. Thôi thì cô giúp con, thì cô giúp cho chót. Còn kinh phí đi lại với tiền lễ nghĩa, con sẽ lo đầy đủ cô ạ. Cô cứ yên tâm xuống giúp con để xong cái chuyện lần này đi, rồi gia đình con lại có lễ với cô sau. Cô Dung nghe đến đây biết là đã trúng mánh lớn. Cô hắng giọng một cái rồi tạo ra cái vẻ thanh cao. Thôi được rồi, thế coi như cô là làm ơn làm phước cho nhà anh đấy nhá. Thế à, sáng mai cô gọi chúng đệ tử sắp xếp công việc rồi cô sẽ xuống. Mà nói thật, cô là cô thương anh thành tâm cho nên cô mới xuống đấy. Chứ người khác là cô bỏ mặc lâu rồi. Thế thôi, bây giờ cô đi ngủ đi. Mai cô xuống dưới đó giúp cho. Vàng dạ dạ vâng vâng, rồi cúp máy chào cô Dung. Đặt chiếc điện thoại xuống giường, Vàng thở dài quay sang, thì giật mình đánh thót một cái. Ê, bố, bố vào đây từ khi nào thế? Ông cụ Huân nhìn con trai, rồi tiến lại gần. Đứng trước mặt anh, ông nghiêm túc hỏi. Anh Vàng này, bố hỏi anh thật nhé. Dạo này nhà anh có chuyện gì à? Sao lại phải gấp gáp cái việc xây nhà thờ tổ quá thế? Vàng thấy bố hỏi dò, Anh không muốn ông cụ biết điều chuyện rồi lại suy nghĩ, cho nên đáp qua loa. Đâu có. Con thì làm gì có chuyện gì được hả bố? Con chỉ nghĩ chuyện này nó quan trọng. Mình đã quyết định rồi, thì cứ phải làm đến nơi đến chốn cho nó xong việc bố ạ. Mà thôi bây giờ muộn rồi, bố đi về phòng nghỉ ngơi đi. Người già thức khuya nó hại sức khỏe lắm. Mà con cũng còn phải cho cháu nó ngủ sớm nữa. Cứ thế Vang đưa ông cụ Huân ra bên ngoài. Biết con trai không muốn nói, ông cụ cũng không gặng hỏi thêm. Thôi thì anh Vang con ông cũng đã lớn, mọi chuyện ông muốn để mặc anh quyết định. Trưa ngày hôm sau, theo đúng như đã hẹn, cô Dung cùng hai đệ tử đi xe xuống tận nhà ông cụ Huân. Người đàn bà mặc bộ quần áo vải lụa bóng loáng, mặt thì chát phấn chi chít, môi tô son đỏ lòm lọm bước ra ngoài. Trông thấy cô Dung, anh Vang vội vàng chạy ra để đón tiếp. Ôi mày quá, cô đây rồi. Thế cô đường xa xa xôi có mệt lắm không? Nào, mời cô vào nhà nghỉ ngơi ạ. Cơm nước con đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Rồi cô Dung theo sau Vang đi vào nhà. Chiều hôm ấy sau khi đánh chén no nê, cô theo Vang đến nơi dự tính sẽ xây nhà thờ tổ. Nhìn mô đất trước nhà, cô bắt đầu bấm đốt để nhẩm tính. Đoạn cô quay sang Vang rồi cất giọng nói. Thí chủ tuổi Dần à? Năm nay 40 tuổi. 9 nhân 4 là 36. Dư 4 không phạm kim lâu. Năm nay xây được. Xây được đấy. Dạ dạ vâng à. Thế còn về đất đai phong thủy thì sao à? Vàng đứng bên cứ gật đầu lia lịa. Cô Dung nghe anh hỏi thì đá xéo anh một cái. Đoạn cô lấy trong túi ra một cái la bàn rồi nói tiếp. Về đất đai hả? Thôi được rồi, để đấy cô xem. Xem nào. Được. Được, quá được. Đất này năm nay không phạm thái tuế ngũ hoàng hay là tam địa sát gì cả. Còn theo tính bàn là đất thịnh đấy. Còn về hướng xây thì cứ xây theo hướng đông nam cho cô. Ngày 3 tháng tới là đẹp ngày. Đúng 6 giờ sáng động thổ là được rồi. Nghe cô Dung nói đến đây, Vang liền cảm ơn rối rít. Ông cụ Huân vốn trước giờ cai quản việc cúng bái trong họ, việc phong thủy cũng có phần hiểu biết. Ông cúi chào cô Dung rồi cất giọng hỏi. Dạ thưa cô, theo như cô bảo xây nhà thờ theo hướng đông nam thì tốt. Cái này thì tôi không dám có ý kiến. Nhưng ở góc mảnh đất này lại có cái miếu Quan Đông hướng tây bắc cơ. Nếu mà xây như thế, tôi sợ động chạm đến bề trên đấy ạ. Nghe ông cụ Huân hỏi đến đây, cô Dung dẫy lên đành đạch. Cô cất cái la bàn vào trong túi, rồi cong cái mỏ lên cất giọng giận dỗi. Ồ hay cái ông này, thế ông là thầy hay tôi là thầy hả? Nếu mà gia đình đã không tin tưởng tôi, thì xin thỉnh người khác đi. Tôi là tôi không quản mấy cái vụ này nữa đâu. Nhà ông thích làm thế nào, thì cứ làm như thế thôi. Vàng biết tính cô Đồng Dung đồng bóng lắm. Anh vội kéo bố mình sang một bên, rồi tiến lại về phía cô Dung. Anh nhét cái phong bì dày cộp vào túi cô. Kìa cô, nhà con làm sao lại dám không tin vào mắt thần của cô? Dạ thôi, mọi chuyện đã xong rồi. Để con tiễn cô về. Có gì con sẽ gọi điện hỏi cô sau ạ. Vừa nói Vang vừa chỉ tay ra bên ngoài, rồi đỡ cô Dung đi ra. Sau khi vái chào cô Dung, Vang mới thở dài quay lại phía bố mình rồi nói. Kìa bố, con đã phải vất vả lắm mới mời được cô Dung về dưới này đấy. Bố cứ yên tâm đi. Cô ấy mà đã xem thì chắc chắn là không thể có sai sót gì được đâu. Thôi, bây giờ mình về nhà đi bố, trời sắp tối rồi. Ông cụ Huân vì trong lòng còn nhiều vướng mắc, nhưng thôi, việc ông đã để cho con trai quyết định, ông cũng chỉ đành thở dài quay về mà thôi. Theo lời cô Dung đã dặn, Vang đều răm rắp làm theo. Đúng 6 giờ sáng ngày mùng 3, anh bắt đầu làm lễ cúng bái rồi cho người đào những ô đất đầu tiên. Lạ là khi chiếc cuốc đầu tiên bổ xuống thì liền bị gãy làm đôi. Ông cụ Huân thấy cảnh này thì ánh mắt khẽ động, quay trở vào ban thờ tổ, ông chắp tay khấn vái. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày con trai con là Bùi Thanh Vang, cháu trai trưởng họ của dòng họ ta, một lòng muốn cất cho các cụ căn nhà mới. Nếu có gì động chạm thì mong các cụ bỏ qua cho. Mong các cụ phù hộ cho con cho cháu mọi chuyện được diễn ra thuận lợi, để cuối năm còn rước các cụ, để tiện đường hương khói nữa. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Đoàn ông cụ Huân vái vài cái rồi quay người ra bên ngoài. Cũng chẳng biết do các cụ linh thiêng hay do cái cuốc vừa nãy để lâu bị mục, mà sau khi ông cụ Huân khấn vái xong, việc thi công cứ thế diễn ra trôi chảy. Nhưng rồi cũng kể từ ngày hôm đó, hàng loạt những sự vụ bắt đầu diễn ra. Đỉnh điểm là hôm cất mái nhà thờ tổ. Nào nào, mọi người nghỉ ngơi thôi. Mọi việc như thế cũng tính là êm đẹp cả rồi. Hôm nay em có chuẩn bị bữa cơm đạm bạc. Mọi người nhanh chóng vệ sinh chân tay, rồi mình cùng vào đánh chén chứ hả? Sau khi đổ bê tông xong cái trần mái, giọng của Vang ở bên ngoài vang lên. Nhìn căn nhà thờ đang đến ngày hoàn thiện, anh vui lắm. Từ ngày bắt đầu xây nhà thờ đến giờ, việc kinh doanh của anh đã nhanh chóng phát triển trở lại. Điều này khiến cho Vang càng tin vào việc các cụ đã phù hộ cho mình. Tối ngày hôm đó, anh có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chiêu đãi cánh thợ thuyền sau một khoảng thời gian làm việc vất vả. Khi mọi người còn đang vui vẻ chén chú chén anh, thì ở trong góc nhà có một điệu cười khành khạch bỗng dưng vang lên. Điệu cười đó khiến cho tất cả những người có mặt đều phải sởn da gà. Rượu ngon, lũ chúng mày biết hưởng đấy. Phía xa nơi góc nhà, một cô phụ hồ tay cầm chai rượu cứ thế tu ừng ực. Anh chồng cô ta lúc nãy còn ngồi cạnh Vang vui vẻ nói chuyện, bây giờ đã vội vàng chạy đến đỡ lấy vợ. Ờ kìa Quyên, em làm sao thế? Sao tự dưng lại say khướt thế này? Người đàn bà tên Quyên hất tay chồng ra, chống hai tay xuống gối, bà ta cất lên cái giọng khàn đặc. Cái lũ chúng mày làm gì ở đây? Đã xin phép tao chưa? Còn không mau cút đi, hay đợi tao bẻ cổ từng thằng, hả? Nói đến đây, người đàn bà đó gồng mình nấc lên một cái, rồi ngã vật ra đất. Nghĩ chị Quyên này bị trúng gió, anh Vang vội kêu người đánh gió cho chị. Sau khoảng 30 phút cạo gió, Quyên dần tỉnh dậy, nhìn mọi người đứng đầy xung quanh mình, cô ta ngơ ngác. Sao tôi lại nằm ở đây thế này? Anh chồng nãy giờ vẫn luôn túc trực bên cạnh vợ, nay thấy vợ đã tỉnh thì đỡ cô ngồi dậy. Nhìn cô vợ, anh nghi ngờ hỏi. Nãy em bị trúng gió, cho nên mọi người đưa em vào đây. Nhưng mà em không nhớ chuyện gì xảy ra. Người vợ đưa tay lên chống vào đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhưng có vẻ như người đàn bà này vẫn còn hơi choáng sau cái việc ban nãy. Em chỉ nhớ là mọi người đang ăn uống vui vẻ. Rồi em thấy từ ngoài có cơn gió lạnh thổi vào. Đúng rồi, cơn gió này lạnh lắm. À, em còn nghe thấy tiếng ngựa hí nữa. Sau đó em thấy cơ thể mình cứ mệt dần đi. Rồi sau đó em chẳng nhớ gì cả. Lúc tỉnh lại thì mọi người đang đứng ở đây rồi. Nghe cô phụ hồ kể đến đây, mọi người ai nấy đều gật đầu rồi nói. Ừ, thế thì đúng là chị Quyên bị trúng gió rồi. Lại còn gió lạnh nữa thì bảo sao? Thôi, anh Toàn đưa vợ về nghỉ ngơi đi. Khoác kéo ấm ấm vào, không ra ngoài lại gặp gió độc thì chết toi đấy. Thấy cũng đã muộn, mọi người quay ra bên ngoài chào gia đình anh Vang ra về. Tiến mọi người ra đến đầu ngõ, anh Vang mới quay trở lại vào nhà. Định bụng sẽ đi ngủ sớm, mai còn trở lại Quảng Ninh. Khi đi ngang qua gian phòng khách, bỗng giọng của ông cụ Huân cất lên khiến anh Vang phải giật mình. Anh Vang này, lại đây bố có chuyện cần nói với anh. Bố à? Vâng, chuyện gì ạ? Mà sao muộn rồi bố còn chưa đi ngủ đi? Anh Vang đi đến ngồi đối diện với bố rồi hỏi, đưa mắt nhìn ra ngoài miếu Quan Đông, Ông cụ Huân quay sang con trai thở dài rồi nói. Bố thấy cái chuyện tối nay không đơn giản là cô kia cô ấy trúng gió đâu. Bố nghĩ là anh nên tìm thầy xuống xem sao. Chứ từ hôm anh xây nhà thờ tổ đến giờ, đêm đêm bố cứ trông thấy ông nội anh đứng ngoài cổng nhà mình. Bố có cố gắng hỏi, nhưng ông cụ chỉ lắc đầu rồi bỏ đi thôi. Vàng nghe thấy bố nói thế thì cũng trầm ngâm suy nghĩ. Vâng, nếu mà bố đã nói vậy thì con cũng xin nghe. Ngày mai con về Quảng Ninh, rồi con tìm cô Dung hỏi thử xem. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, bố vào nghỉ ngơi cho nó sớm đi. Ngày mai con cũng phải đi sớm. Ông cụ Huân nghe đến đây thì cũng đã yên tâm phần nào. Đỡ bố trở về phòng, rồi Vang cũng quay về phòng mình nghỉ ngơi. Nhìn thằng cu Hiếu ngủ ngon lành bên cạnh, anh vui vẻ ôm nó vào lòng. Đêm ngày hôm đó, ở bên ngoài nhà thờ đang xây, những thanh gỗ trống để đổ mái dường như đang bị ai đó dùng sức bẻ ra. Từng vết nứt đã dần xuất hiện, tưởng chừng như chúng sắp không thể chịu nổi mà có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Đi đường cẩn thận con nhá. Về đến nơi thì phải gọi điện báo cho bố mẹ một câu đấy. Dạ vâng con biết rồi. Thôi à, bố mẹ vào nhà đi ạ. Mà Hiếu này, con ở lại chơi với ông bà. Phải ngoan, phải nghe lời ông bà nội đi nhá. Tiễn Vang ra bên ngoài đường, bà cụ Phánh dặn dò con trai vài câu. Thấy bóng dáng anh Vang khuất dần ngoài đầu làng, bà mới quay trở về nhà. Thằng cu Hiếu thấy bố nó đã đi thì liền chạy sang đám bạn để chơi. Được cái thằng cu nhanh nhẹn, tuy mới chỉ về quê có vài ngày, đã kịp quen gần hết đám trẻ con ở đây. Ê Hiếu, ăn cơm xong thì ra đây đi bắt cá nhá. Nhớ ra sớm đấy, không là bọn tao không đợi mày đâu. Vẫn như mọi hôm, thằng Hiếu chơi cùng đám bạn đến giữa trưa mới về. Còn đang vui vẻ nhảy chân sáo về đến đầu ngõ, bỗng nó gặp bà nội đang rảo bước đi đâu đó, nó vội hỏi. Bà ơi, bà đi đâu đấy? Bà cụ Phánh không đáp, bà cứ thế lặng lẽ bước đi. Thấy bà nội không trả lời mình, thằng Hiếu cứ thế léo đéo chạy theo để hỏi. Cho đến khi bà cụ Phánh cất giọng quát lên, thì nó mới giật mình đứng lại. Cút! Sau tiếng quát đó là một ánh mắt sắc lạnh đang trừng trừng nhìn nó. Thằng Hiếu sợ sệt lùi lại. Hàng ngày bà cụ Phánh vẫn luôn ngon ngọt dỗ dành nó từng chút một. Ấy vậy mà hôm nay, tại sao bà nội nó lại thành ra một người như vậy? Nhìn bà cụ Phánh đi ngày một xa, thằng Hiếu quay người bỏ chạy. Khi nó về đến nhà, thì ông cụ Huân đang rít điếu cày sòng sọc, rồi thở ra những làn khói nghi ngút. Thấy thằng cháu đích tôn về, ông liền cất giọng ngai ngái của mình. Hiếu à, đi đâu mà bây giờ mới về à con? Thế bà đâu rồi? Bảo đi tìm cháu mà bây giờ cũng mất tích luôn là sao? Nghe ông nội hỏi, thằng Hiếu nhớ lại cảnh gặp bà nội ở ngoài đầu ngõ. Nó nhìn ông nội tính nói gì đó nhưng lại thôi. Ông cụ Huân vốn tính nghiêm khắc nên thằng Hiếu sợ lắm. Thấy tay chân toàn đất cát, nó còn vội vàng chạy đi rửa nữa. Ngồi trước mâm cơm đợi mãi nhưng không thấy bà cụ Phánh về, ông cụ Huân bực bội. Hiếu, con chạy ra ngoài xem bà đâu rồi. Đi tìm cháu kiểu gì mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Con ra tìm gặp bà thì bảo bà về nhanh đi, không là ông ném cả cái mâm cơm ra ngoài đường đấy. Thấy ông nội nổi nóng, thằng Hiếu vội vàng chạy đi ngay. Nhưng rồi vừa ra đến đầu ngõ, khi đi ngang qua cái miếu quan đông thì nó lại khựng lại. Bà cụ Phánh giờ đây đang nằm ngay trước thềm miếu. Cái dáng nằm thì trông giống hệt các quan ngày xưa đang châm tử hút nha phiến vậy. Tiến sát lại gần bà cụ Phánh, thằng Hiếu lên tiếng gọi. Bà ơi, nắng thế này, bà nằm đây làm gì? Ông ở nhà gọi bà về cái kia. Bỗng bà cụ Phánh mở trừng mắt nhìn thằng Hiếu rồi cất giọng quát. Nhà tao ở đây, mày muốn tao về đâu? Còn không mau cút đi, để cho ông mày còn nghỉ ngơi. Nói rồi bà cụ Phánh tóm lấy viên đất ném thẳng về phía thằng cháu đích tôn. Thằng Hiếu thấy một màn này thì kinh sợ chạy vội về nhà. Ông cụ Huân thấy thằng cháu chạy bán sống bán chết thì cất giọng hỏi ngay. Ơ kìa cái thằng này, mày làm sao thế? Sao lại chạy như bị ma đuổi thế hả con? Thế bà đâu? Ông bảo mày đi tìm bà về cơ mà. Thằng Hiếu thở hổn hển, nó chỉ tay ra bên ngoài miếu thờ rồi nói. Con thấy bà ngoài miếu quán đông ông ạ. Nhưng bà cứ cầm gạch ném con, rồi đuổi con về đây. Ông cụ Huân nghe đến đây thì biết đã có chuyện chẳng lành rồi. Ông lấy vội cây gậy ba toang rồi đi ra bên ngoài xem xét. Bà cụ Phấn lúc này đang ngồi chân xếp bằng ngay trước miếu. Hai mắt thì đã đều trắng dã cả ra. Ông cụ Huân ra đến nơi, nhìn thấy vợ mình như vậy thì vội vàng quay sang thằng Hiếu rồi quát lên. Còn mau chạy sang nhà chú Hưởng, gọi chú qua đây cho ông. Nhanh lên, bảo với chú là bà bị vong nhập rồi. Nghe thấy thế, thằng Hiếu vội vàng chạy đi ngay. Khoảng độ 5 phút sau, anh Hưởng đã có mặt. Ông cụ Huân kêu anh bế bà Phánh về nhà. Anh Hưởng tiến sát lại gần bà cụ, vòng tay qua nách định kéo bà dậy. Bỗng bà cụ Phánh trừng mắt nhìn anh rồi quát. Quân mất dạy, còn không mau bỏ tao ra. Chú mày tính làm gì tao? Bỏ ra không tao vật chết bây giờ. Anh Hưởng nghe đến đây thì vội lùi lại. Ông cụ Huân trông thấy cảnh này thì bực tức lắm. Cứ bế bà ấy về nhanh đi. Đàn ông đàn an gì mà nhát như cay thế, bế về. Nói rồi ông cụ Huân tiến lại gần, dùng tay xách một bên người bà cụ. Anh Hưởng cũng theo đó mà kéo bên còn lại. Đặt bà cụ Phánh vào bên trong giường, ông cụ Huân kêu anh Hưởng đi lấy cho ông bát máu chó, kèm theo cả một cành dâu to nữa. Đoạn ông ra thắp lên bàn thờ tổ, rồi quay sang bà Phánh mà hỏi. Cho hỏi người đây là ai? Sao đang yên đang lành lại nhập vào người ta thế này? Bà cụ Phánh không nói không rằng, bất giác bà đưa tay lên mà vả vào đùi mình đen đét, miệng thì không ngừng hú lên, giống như một người đang cưỡi ngựa. Ông cụ Huân cố gắng hỏi thêm vài câu nữa, nhưng bà cụ Phánh vẫn làm cái vẻ mặt làm ngơ. Cùng lúc đó, anh Hưởng từ bên ngoài chạy vào, trên tay là bát máu chó mực cùng với một cành dâu. Ông cụ Huân đưa cho anh Hưởng cây ba toang, rồi tuốt cành dâu ta vụt thẳng vào người bà cụ Phánh. Ta hỏi ngươi, bây giờ có khai ngươi là ai không? Nói rồi ông cụ vụt mạnh xuống người bà cụ Phánh. Tiếng chiếc roi vụt xuống vút một cái, khiến cho bà cụ Phánh gào lên đau đớn. Cánh tay bà cụ vỗ vào đùi ngày một mạnh hơn. Nhận thấy chỉ vụt bằng roi dâu thì chưa đủ. Ông cụ Huân liền quệt máu chó lên chiếc roi, rồi bắt đầu vụt tiếp. Dường như khi có máu chó, cây roi đã trở nên uy lực hơn. Bà cụ Phánh sau vài nhát vụt thì quỳ rạp cả xuống. Đoạn bà đưa tay chắn ngang cây roi của ông cụ Huân mà cất lên giọng nói. Thôi đừng đánh nữa, ta nói mà. Ông cụ Huân ra hiệu cho anh Hưởng đỡ bà cụ Phánh ngồi dậy, rồi ông kéo ghế ngồi đối diện. Ông cất giọng hỏi. Nói nhẹ không nghe, mà cứ phải ưa nặng là thế nào? Giờ thì nhà ngươi nói ta biết đi. Nhà ngươi tên là gì? Sao lại nhập vào người đàn bà này có mục đích gì? Bà cụ Phánh bắt đầu ngồi xếp bằng, cả người lắc lư sang hai bên. Bà kể. Ta là lính của ngài Quan Đông. Ngài Quan Đông kêu ta nhập vào người đàn bà này để hành bà ta điên điên dại dại. Mục đích là để cho các ngươi dừng cái việc xây nhà thờ kia lại. Nghe đến đây, ông cụ Huân trong lòng khẽ động. Quả đúng như ông cụ đã nghĩ, việc xây nhà thờ đối mặt vào miếu là đại kỵ. Nhưng ông không hiểu sao cô đồng mà anh Vang mời về lại cứ nhất quyết xây như vậy. Đoạn ông nhìn bà cụ Phánh rồi cất giọng hỏi tiếp. Vị quan kia có nói cho nhà ngươi biết là gia đình ta phải làm gì thì ngài mới bỏ qua việc này cho không? Nếu bảo dừng lại việc xây nhà thờ thì nhà ta không làm được đâu. Có, ngài bảo phải chuẩn bị đồ lễ để tạ tội, rồi sau đó phải xây một bức tường lớn chắn ngang, không để nhà thờ với ngôi miếu nhìn thấy nhau là được. ngài cũng bảo là ngài thương tình nhà ông thờ cúng bao năm, nên ngài mới bỏ qua cho. Sau này muốn làm gì thì nhớ phải hỏi ngài trước. Thôi, ta thắng đây. Nói đến đây, bà cụ Phánh ngáp lên một cái rồi gục xuống. Ông cụ Huân đi đến đỡ bà nằm xuống, rồi quay về phía anh Hưởng mà nói. Mày mau đi pha cho mẹ mày cốc trà gừng đi. Bị vòng ốp lâu thế, có khi nhiễm lạnh rồi cũng nên đấy. Anh Hưởng vội vàng đi làm ngay. Sau khi uống hết cốc nước gừng, bà cụ Phánh cũng đã dần tỉnh lại. Thấy mọi chuyện đã ổn, ông cụ Huân quay người đi vào bên trong. Lấy chiếc điện thoại ra, ông gọi báo cho anh Vang chuyện vừa xảy ra. Trao đổi với con trai khoảng vài phút, ông cụ Huân cùng anh thống nhất quyết định. Dạ vâng, bố thấy sao cho phải thì con cũng xin nghe. Còn cô Dung thì bố cứ để con gọi hỏi lại cô ấy xem sao. Chắc là có ẩn tình gì bố ạ. Thì anh làm việc đi nhá, bố không phiền anh nữa. Nói đến đây, ông cụ Huân tắt máy rồi thở dài. Về phần Vang, sau khi cúp điện thoại của bố, anh liền lấy chiếc áo vest đi ra ngoài. Dừng xe trước điện thờ nhà cô Dung, Vang xách theo ít đồ lễ đi vào trong. Ở trong đền khói bay nghi ngút, tiếng cô Dung múa hát bên trong cứ thế vang ra ngoài. Nhìn thấy người đệ tử hôm trước đến nhà mình, anh Vang tiến lại rồi hỏi. Chào cậu cho tôi hỏi cô Dung bao giờ thì lễ xong? Người đệ tử nghe có người hỏi thì quay sang. Trông thấy anh Vang, cậu ta vui vẻ đáp lời. Ôi, anh Vang đi à? Cô sắp xong rồi anh ạ. Anh cứ vào trong ngồi đợi một chút. Lát nữa cô hầu xong, tôi sẽ bảo cô qua gặp anh. Chỉ tay về phía bàn nước nhỏ, cậu ta ra hiệu cho Vang lại đó. Vang cúi đầu cảm ơn cậu ta rồi cũng nhanh nhẹn đi tới. Khoảng độ một tiếng sau, bên điện có người đàn bà bước ra. Vẫn cái bộ đồ lụa màu hồng cánh sen, bà ta vui vẻ đi đến rồi cất giọng nói. Ôi, hôm nay có việc gì mà Vang đến tận nhà cô thế này? Thế à, cái việc xây nhà thờ đến đâu rồi? Làm ăn tốt chứ gà? Thấy cô Dung, Vang vội vàng đứng dậy cúi chào. Đỡ cô ngồi xuống ghế, anh mới cất giọng đáp. Dạ vâng ạ. Mọi việc vẫn tiến triển rất tốt quả. Nhưng mà có một vài sự tình xảy ra, nên con phải đích thân qua tận đây để hỏi cô. Cô Dung đưa bàn tay lên mắt, ngắm nghía bộ móng mới làm của mình, đoạn cất giọng nói. Thế à, có chuyện gì xảy ra, cứ nói cô nghe xem nào. Anh Vang kéo ghế ngồi sát lại cô Dung, rồi đặt túi đồ lễ gần cô, anh thuật lại mọi chuyện. Cô Dung nghe Vang kể đến đoạn, bà cụ Phánh bị lính ma của Quan Đông nhập vào thì hai mắt bỗng giật giật. Nhưng rồi gương mặt ngay lập tức trở lại bình thường. Cô nói. Lại xảy ra chuyện đấy à? Nhưng không sao đâu. Cô tính cả rồi. Anh cứ theo nguyện vọng của vị quan kia mà làm. Còn hướng nhà thờ là bắt buộc phải xây như thế thì lộc mới về đến nhà anh. Anh cứ yên tâm. Có chuyện gì cô sẽ giải quyết giùm cho. Nghe cô Dung nói vậy, Vang mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn anh đặt túi đồ lễ trước mặt cô, rồi cúi đầu chào xin phép ra về. Mở túi đồ lễ ra, cô Dung cầm lấy cái phong bì, miệng bắt đầu nhẩm đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Ôi, đúng là người giàu có khác. Quà nói có vài câu mà được cả chục triệu thế này. Kể ra cô là cô còn phải vặt của nhà ngươi dài dài nữa cơ. Thế rồi người đàn bà ném cái túi hoa quả vào trong sọt rác rồi quay người đi vào bên trong. Còn Vang thì cũng vừa vặn ra đến ngoài xe. Anh cầm điện thoại bấm gọi cho bố mình để báo lại tình hình cho ông cụ ở nhà yên tâm. Trưa ngày hôm sau, theo đúng như dự định, ông cụ Huân có mời về một ông thầy cúng có tiếng trong làng để làm mâm đổ lễ. Vì người âm là người Tàu, cho nên việc cúng bái lễ nghi diễn ra khá phức tạp, cho đến tận tầm chiều tối thì mới xong. Ông cụ Huân đưa ông thầy cúng về nhà. Đến đoạn đi ngang qua nhà thờ tổ thì ông thầy cúng cất cái giọng cảm thán. Nhà thờ nhà ông xây ở đây hư? Trông có vẻ hoành tráng phết nhỉ? Dạ, cũng bình thường thôi cụ ạ. Thằng cu cháu nhà tôi dạo này làm ăn cũng dư giả một chút, cho nên cháu nó mới xây cái nhà thờ này cho tổ tiên. để chuyển tổ tiên lên trên này, tiện bể hương hỏa đấy ạ. Mà thôi, mình vào nhà làm cút rượu, rồi tôi bảo các cháu đưa cụ về sớm. Được khen ngợi, ông cụ Huân vui lắm, đỡ ông thầy cúng vào trong nhà, rồi hai ông nói chuyện vui vẻ với nhau. Cũng kể từ cái ngày mời ông thầy qua làm mâm lễ cúng, thì mọi chuyện trong nhà ông cụ Huân cũng trở lại bình thường. Sau gần 3 tháng thi công, nhà thờ giờ đây cũng đã được xây xong. Nhìn nhà thờ to cao đẹp đẽ, trong lòng vang ưng lắm. Còn đứng đấy làm cái gì? Mau đưa tôi vào trong làm lễ rước các cụ lên trên chứ. Giọng của cô Dung vang lên phía sau lưng, khiến cho Vang phải giật mình quay lại. Anh đỡ cô Dung vào trong nhà, vừa đi vừa cất giọng chào hỏi. Ôi kìa cô, sao bảo tầm trưa cô mới xuống cơ mà. Để con đỡ cô vào trong nhé. Đồ lễ con đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi ạ. Cô Dung lườm Vang một cái, rồi cũng vui vẻ ra hiệu cho hai đệ tử đi vào cùng. Bước qua ô cửa nhà thờ, cô miệng không ngừng tấm tắc khen. Ôi, xây đẹp quá nhỉ. Tính ra anh cũng là người có hiếu đấy. Xây cho các cụ cái nhà thờ lộng lẫy như thế này là tốt lắm đấy. Sau này các cụ chắc chắn sẽ về phù hộ cho dài dài. Đấy, biết đường tìm gặp cô sớm hơn thì có phải bây giờ đang ngồi hưởng cái lộc của các cụ rồi không? Quả thật là dạo gần đây việc làm ăn của Vang rất suôn sẻ. Thấy cô Dung nói trúng tim đen của mình, Vang cười trừ rồi cất giọng đáp. Dạ, cũng may là nhà con gặp được cô, chứ không thì bây giờ chắc mọi chuyện nó không được kết quả thế này đâu. Con là con vẫn biết ơn cô lắm đấy. Đây này cô xem, đồ lễ con cho chuẩn bị y như những gì cô dặn đấy. Cô xem kỹ dùm con, xem còn thiếu cái gì không, để con bảo mọi người chuẩn bị luôn cho nó kịp ạ. Giơ tay phẩy phẩy, cô Dung ra hiệu cho Vang dừng lại. Thôi, không cần đâu. Cô là cô cũng tin tưởng anh tuyệt đối lắm đấy. Đằng nào cô cũng xuống rồi, thôi thì mình làm lễ đưa các cụ lên luôn nhỉ. Tí nữa cô còn có chuyện cần bàn với nhà anh đi. Nào, bây giờ anh cho gọi mọi người tụ tập hết cả lên trên này cho cô nhé. Quay sang hai người đệ tử, cô Dung ra hiệu cho bọn họ bắt đầu vào việc. Từng tiếng chuông bắt đầu vang lên. Ngay tại sảnh lớn nhà thờ, cô Dung mang trong mình bộ quần áo màu đỏ, tay cầm chiếc chuông đồng cứ lắc lên những âm thanh leng keng. Ở phía dưới, những người trong dòng họ cũng đã có mặt đầy đủ. Sau một hồi nhảy múa khấn vái, cô đặt chiếc chuông sang một bên rồi nói. Được rồi đấy, tôi đã mở cửa mời các cụ nhà ta về. Bây giờ tôi cần hai người đội mâm lễ để tôi thỉnh các cụ ngự vào đấy. Xem các cụ trong họ có nguyện vọng hay có dặn dò gì con cháu không, thì mọi người nhớ phải đáp ứng cho các cụ. Đoạn cô Dung quay sang ra hiệu cho hai người đệ tử bê mâm đổ lễ qua. Ngay lập tức, hai người trong họ được cử ra, một nam một nữ. Tiếng chuông lại bắt đầu vang lên. Cô Dung tay cầm 3 nén hương múa may quay cuồng. Bất giác mâm lễ của người đàn ông cứ rung lên bần bật. Tiếng bát đĩa va vào nhau cứ vang lên cành cạch, cành cạch. Rồi có tiếng khóc thút thít dần phát ra từ bên trong. Người đàn ông tay run rẩy rồi đung đưa qua lại. Mà lạ một điều là dù cho anh ta có nghiêng ngửa bao nhiêu thì đồ lễ ở trên mâm cũng không hề suy chuyển. Thấy có sự lạ, cô Dùng ra hiệu cho hai người đệ tử hạ mâm đổ lễ sang một bên, để lộ ra người đàn ông lúc này có hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Sắc mặt cô Dung khẽ đanh lại. Cô ngồi xuống đối diện anh ta rồi bắt đầu lên giọng hỏi. Người đang ngồi trước mặt ta là ai? Sao lại khóc bù lu bù loa ra thế này? Người đàn ông chắp tay cúi chào cô Dung rồi mếu máo trả lời. Dạ vãi cô, tôi tên là Hoàng, là bố của thằng này. Hôm nay thấy cô làm lễ mời về nên tôi mới dám nhập hồn vào đây. Nếu tôi có làm gì sai, mong cô bỏ qua cho. Thế làm sao nhà ngươi lại khóc? Có chuyện gì oan ức thì nói ra để ta đáp ứng cho. Cô Dung hỏi. Người đàn ông kia cúi đầu rồi lại tiếp tục khóc tu tu. Cô Dung quay sang ra hiệu cho một người cầm ra hộp giấy khô. Cầm hộp giấy trên tay, người đàn ông bắt đầu sụt sịt nói. Dạ thưa cô, tôi giới thiệu lại là tôi tên Hoàng, em trai của anh Huân, cũng là bố người này. Hôm nay nhân dịp được cô gọi về tôi vui lắm. Chẳng là dạo gần đây, con cái tôi nó không còn để ý gì đến cái thân già này nữa. Mùa đông đến rồi, ở dưới kia quần áo tôi thì rách cả. Tôi đã vài lần về báo mộng, nhưng mà chúng nó cũng không nỡ đốt cho tôi lấy một bộ quần áo mới nào cả. Khổ thân tôi lắm, ở dưới kia cô quạnh thân già lạnh buốt. Nay thì nhân tiện có cô ở đây, xin cô bảo các cháu hóa cho tôi vài bộ quần áo, ở dưới kia tôi cũng ấm lòng quá. Cô Dung nghe đến đây, ánh mắt có chút đồng cảm. Mặc dù người đàn bà này làm thầy để vơ vét tiền của mọi người, nhưng mà hễ động đến việc âm, bà ta cũng nghiêm túc lắm. Chống tay lên đầu gối, cô Dung tạo ra cái dáng ngồi uy nghiêm. Cô đưa mắt nhìn về người đàn ông rồi cất giọng quả quyết nói. Được rồi, ngay bây giờ ta sẽ kêu người đi mua đồ về rồi khóa cho ông. Giờ có nhà mới rộng rãi thế này, thì nhớ phải phù hộ cho con cho cháu biết chưa? Nếu không còn gì khuất tất nữa, thì nhà ông thăng đi, tránh ở lâu ảnh hưởng đến người Trần. Dạ vâng, dạ cảm ơn cô, chào cô già đi ạ. Người đàn ông trước mặt chắp tay vái chào cô Dung, rồi giật lên một cái và ngã lăn ra đất. Đỡ người đàn ông đó ra ngoài nghỉ ngơi, cô Dung lại gọi thêm người khác vào để thay thế. Buổi lễ cứ thế diễn ra cho đến tận chiều tối, tưởng chừng như mọi chuyện đến đây sẽ xong. Cô Dung cũng cùng chúng đệ tử bắt đầu quay sang dọn đồ lễ. Cô ơi, thế cô có mệt lắm không? Để con đưa vào nghỉ ngơi ạ. Vang cả ngày hôm nay ngồi chứng kiến cô Dung làm phép thì tin lắm. Thấy mọi chuyện diễn ra tươi đẹp, anh vui vẻ đi đến hỏi thăm cô Dung. Thấy Vang, cô Dung thở dài rồi nói. Ôi mày quá anh đây rồi. Đấy, anh nhìn xem. Nhà anh biết bao nhiêu là chuyện đấy. Các cụ có câu, trần sao âm vậy. Dưới âm nhà anh không tốt, thì trên dương thế làm sao mà tốt được. Tôi là tôi thấy anh có tâm hướng về các ngài, nên thương tình mới chỉ điểm cho điều này. Chỉ cần anh làm theo, thì chắc chắn sự nghiệp sẽ còn phát triển hơn nữa đấy. Câu nói cô Dung thêm vào, lần nữa lại động trúng tim đen của Vang. Quay sang nhìn cô, Vang vội vàng hỏi. Dạ dạ, được thế thì phúc đức cho nhà con quá, mong cô chỉ điểm cho con ạ. Biết là con mồi đã dính bẫy, cho nên trong lòng cô Dung vui lắm. Nhưng để anh Vang tin hơn, cô bắt đầu ra vẻ điệu bộ rồi nói. Việc này, nó ảnh hưởng đến âm đức của cô lắm đấy. Mà lại phải lưu lại nhà anh đến mấy ngày. Có khi lại ảnh hưởng hết đến những vị khách khác của cô. Anh biết đấy, cô cũng bận lắm chứ. Cô Dung còn đang định nói thêm điều gì nữa, nhưng lại bị câu nói của Vang chắn ngang. Dạ dạ, mọi chuyện cô cứ yên tâm đi. Chỉ cần cô giúp con, đừng nói là vài ngày, vài tuần vài tháng con đều lễ lạt cho cô đầy đủ cả. Chứ con là con đội ơn cô lắm đấy ạ. Nghe đến đây, cô Dung không giấu khỏi cái niềm vui của mình. Cô đưa tay che miệng cười rồi nói tiếp. Cô quý anh cô mới giúp, chứ tiền nong quan trọng cái gì. Thôi được rồi, nếu anh đã có tâm, cô sẽ có lòng thôi. Đoạn cô Dung ghé sát vào tai Vang thì thầm to nhỏ. Anh Vang gương mặt biểu cảm thay đổi liên tục, quay về phía cô Dung, anh hỏi lại. Ôi dồi ôi, có thật là như thế không ạ cô? Thật chứ, cô lừa anh làm cái gì nào? Cụ tổ nhà anh đang đứng ngoài ngõ nhìn vào kia kìa, còn không ra nói lại chuyện với các cụ ngoài đó, rồi gọi vào đây bàn chuyện. Thấy cô Dung có vẻ quả quyết, Vang liền nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Ở bên ngoài sân, các cụ lớn tuổi trong họ đang ngồi cạnh ông cụ Huân bàn tán vui vẻ. Thấy anh Vang thuật lại ý tứ của cô Dung, thì họ cũng nhìn nhau suy nghĩ. Ông cụ Đoài miệng còn đang tóp tép nhai trầu, như nghĩ ra điều gì đó, vội nhả bá trầu qua một bên rồi cất giọng nói. Tôi là tôi thấy ý kiến của thằng cu vàng cũng được đấy. Như vừa nãy các ông cũng chứng kiến rồi, các cụ hiện về của chúng ta vô tâm còn gì. Nếu cô Dung mà bảo cụ tổ đời trước, cả cụ nhà mình muốn về ngự ở đây, thì mình cũng thỉnh luôn một thể đi. Sau này có gì, cụ lại phù hộ thêm cho. Ý kiến của cụ Đoài trước giờ vốn vẫn luôn được mọi người coi trọng. Này thấy cụ đã quyết như thế, ông cụ Huân liền cất giọng nói ngay. Thôi thì bây giờ, chú Đoài là người lớn tuổi nhất trong tộc ta, cũng đã đồng ý rồi. Vậy thì chúng ta cũng nên vào xem cô dặn dò cái gì, để mình còn chuẩn bị. Thế rồi các cụ lớn tuổi và anh Vang cùng nhau quay vào bên trong nhà thờ tổ. Được biết sau vài phút nói chuyện, thì các cụ đều đã đồng nhất ý kiến của cô Dung, rằng sáng sớm ngày mai sẽ chính thức đi tìm mộ cụ tổ, rồi đưa hài cốt của cụ về phần mồ mả của dòng họ, để mọi người thay nhau hương khói. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tất cả mọi người còn đang trong giấc ngủ say, thì ở đầu làng xuất hiện một đoàn người trên tay là cuốc sẻng. Họ kéo nhau đi theo sự chỉ dẫn của một người đàn bà. Dừng lại. Mộ cụ tổ nhà mọi người chỉ ở đoạn này thôi. Ngay chỗ chân mọi người đấy, chọc thử cho cô xem nào. Cô Dung ngồi ở trên bờ, tay cầm ô chỉ trỏ về khu đất trống. Mấy anh thanh niên trong họ thi nhau dùng thanh suốt dài 2 mét, chọc từng lỗ nhỏ thẳng vào trong lòng đất. Sau một hồi thọc lên thọc xuống, mấy người thanh niên quay sang nhìn cô Dung lắc đầu rồi nói. Cô ơi, vẫn không thấy gì đâu cô ạ. Nói rồi mấy người quay sang nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Nhìn đồng hồ đã quá 2 giờ chiều, Vàng liền đi đến bên cạnh cô Dung rồi nhỏ nhẹ nói. Cô ơi! Bây giờ cũng hơn 2 giờ chiều rồi. Hay là mình cứ về nghỉ ngơi trước, cho mọi người còn nghỉ. Chứ gần 12 tiếng đến nơi rồi, mọi người cũng mệt chứ. Nghe Vàng nói đến đây, cô Dung thở dài rồi đáp. Thôi được rồi, thế thì để cô xin âm dương thử xem có được không. Nếu mà không được, chúng ta sẽ về nghỉ ngơi. Thế rồi cô Dung xếp bằng ngồi xuống dưới đất, đoạn đốt 3 nén hương, chỉ thẳng về 2 đồng tiền cổ trên đĩa mà lẩm nhẩm khấn vái. Ở bên cạnh, 2 người đệ tử vẫn luôn cầm ô che cho cô. Cầm 2 đồng tiền xu trên tay, cô Dung bắt đầu lẩm nhẩm rồi thả xuống chiếc đĩa. Tiếng leng keng vang lên. Cô thấy xin được âm dương thì chắp tay vái lạy. Cùng lúc đó, một anh thanh niên bỗng ngã lăn ra đất. Không được lại gần, để yên cho cậu ta nằm đấy. Nói rồi cô Dung lấy ra trong túi chiếc chuông nhỏ rồi bắt đầu lắc lên. Anh thanh niên kia nghe thấy tiếng leng keng của chuông thì cũng theo đó mà bò dậy. Chống 2 tay xuống đất, anh ta quỳ gối bò đi. Vừa bò người thanh niên vừa dùng mũi để ngửi, tạo ra thứ âm thanh cứ khìn khịt, nghe giống y hệt mấy con chó đi ngửi tổ chuột vậy. Tiếng chuông trong tay cô Dung lắc ngày một nhanh. Người thanh niên kia cũng theo thế mà bò càng nhanh hơn. Bỗng anh ta dừng lại tại một ô đất cao, rồi đổi sang tư thế ngồi y hệt như con ếch. Anh thanh niên bắt đầu bật nhảy xung quanh. Thấy sự lạ, cô Dung lại rút ra chiếc đĩa cùng với 2 đồng tiền xu, rồi lại bắt đầu xin đài âm dương. Từng tiếng leng keng bắt đầu vang lên. Nhìn đồng tiền xu trên đĩa, ánh mắt của cô Dung nheo lại. Đồng tiền trên đĩa quay tít thò lò mãi không chịu dừng, mặc cho cô Dung khấn vái thế nào, nó cũng không dừng lại. Đưa tay chặn đồng tiền xu, cô chỉ mọi người rồi nói. Mau thọc xuống đấy cho cô. Nghe đến đây, đám thanh niên liền cùng nhau dùng thanh suốt sắt mà chọc xuống dưới. Nhưng rồi ngay nhát chọc đầu tiên, có một âm thanh vang lên từ sâu trong lòng đất. Thấy có tiếng động, người thanh niên nọ vui vẻ cất giọng nói. Ôi đây rồi cô ơi, chạm vào ván thiên của quan tài rồi. Thấy thế cô Dung liền bước lại gần, nhìn người thanh niên đang ngồi dáng con ếch ở bên cạnh, cô cất giọng hỏi. Đây có đúng là mộ phần của nhà ngươi không? Người thanh niên nhìn thẳng vào chỗ Thanh Suốt đang cắm. Anh ta gật đầu lia lịa, mồm thì cứ rên lên hừ hừ. Thấy mọi chuyện đã đâu vào đó, cô Dung liền đưa tay vỗ vai anh ta rồi nói. Thôi được rồi, thế giờ nhà ngươi thăng đi. Tối cô sẽ cho người chuyển nhà ngươi về phần đất tổ tiên nhé. Ngày mai, quay về nhà thờ cô làm lễ cho, mà vào bên trong biết chưa? Người thanh niên vái lạy cô Dung, rồi lăn ngay ra đất sùi bọt mép. Thấy thế, cô Dung vội lấy trong túi ra một thứ bột màu vàng, hòa ra cùng với nước rồi kêu mọi người cho anh kia uống. Đoạn cô quay sang cất giọng nói. Như thế là tìm được rồi đấy. Thôi, mọi người dùng gậy đánh dấu ngôi mộ đi. Tối nay sẽ làm lễ khai quan. Rồi cô Dung cùng mọi người quay ra về. Về phần Vang, càng ngày anh càng cảm thấy cô Dung ảo diệu lắm. Dường như đối với anh bây giờ, cô Dung giống như một đấng cứu thế của cuộc đời anh vậy. Sau khi đóng cọc để đánh dấu vị trí đâu vào đó, cô Dung cùng với mọi người quay trở về. Điều mà anh Vang cùng tất cả mọi người không hề để ý thấy, đó là chính ngay dưới đất chỗ đóng cây cọc, dường như đang có một thế lực vô hình nào đó cào từng miếng đất bên cạnh cái cây cọc đó ra. Việc đưa thi thể ông tổ của dòng họ cùng với việc làm lễ diễn ra êm đềm một cách kỳ lạ. Nhìn ngôi mộ mới của cụ tổ bên cạnh con cháu, mọi người đều vui vẻ. Dường như ai nấy đều cảm thấy bản thân mình được nhẹ lòng hơn khi mà các cụ có thể đoàn tụ lại ở một nơi. Kìa cô, sao cô vội thế? Cô ở lại đây dùng cơm với gia đình nhà con đã chứ? Ở bên ngoài đường, Vàng đứng bên cạnh cô Dung cất giọng hỏi. Chỉ tay vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, cô Dung nói. Thôi, mọi người ở lại cứ tiệc tùng thoải mái đi. Tối nay cô còn phải làm lễ cho ông chủ tịch tỉnh nữa cơ. Đã hẹn với ta rồi, thì mình phải đi chứ. Thôi, nhà anh cứ vào đi, cô về. Lễ lạt thì anh cứ thế mà làm nhé. Nghe đến đây, Vàng vui vẻ lấy từ trong túi ra một phong bì dày cộp. Đoạn anh nhét vào túi cô Dung rồi nói. Dạ, nhà con chuẩn bị sẵn cả rồi. Đây cũng chỉ là chút thành tâm thôi, mong cô nhận giúp cho ạ. Sờ tay thấy chiếc phong bì dày dặn, cô Dung vui vẻ đóng cửa rồi tạm biệt. Nhìn chiếc xe của cô Dung đã đi xa, Vang thở dài một tiếng rồi quay lại. Bỗng tiếng điện thoại vang lên. Âm vang vọng ra của chiếc điện thoại khiến cho Vang dừng lại. Cầm điện thoại trên tay, anh Vang bắt đầu nghe máy. Alo, thư ký Ngọc Anh đấy hả? Thế gọi cho tôi giờ này có chuyện gì không? Alo, sếp làm gì mà từ sáng tới giờ em gọi mãi không được? Bây giờ sếp còn chưa đến công ty hay sao à? Chiều tối nay giám đốc có lịch hẹn với bên nhà đầu tư để mà phát triển quy mô, sếp quên à? Và nghe đến đây thì mới giật mình nhớ ra. Trở về nhà anh vội vàng xách vali ra bên ngoài. Ông cụ Huân còn đang ngồi vui vẻ nói chuyện với mọi người ngoài sân. Thấy con trai tay kéo vali đi ra, ông liền hỏi. Ồ hay nhỉ, cơm nước xong cả rồi, mà giờ này anh còn đi đâu? Các ông các chú đang hỏi anh đâu kia kìa. Cúi đầu chào ông cụ Huân cùng mọi người, Vàng giải thích vài câu rồi vội vã xin phép ra xe. Biết con trai còn mải mê với công việc, ông cụ Huân cũng không có cản anh nữa, chỉ dặn dò anh vài câu rồi ông phẩy tay ra hiệu cho anh đi. 10.000, 20.000, đi 3 ngày cầm về hơn 20.000, đúng là lợn vàng của cô. Trên con xe ô tô 7 chỗ, giọng cô Dung vui vẻ thốt lên. Phe phẩy những đồng tiền trên tay, cô cười đến tít cả mắt. Người đệ tử ngồi bên cạnh thấy thế thì cũng hùa thêm vài câu. Rút ra 10 tờ 100 đô, cô Dung đưa cho hai tên đệ tử rồi nói. Đây, cô phát lộc cho hai đứa. Cứ đi theo cô, tiền nong cứ gọi là thoải mái nhé. Nhận tiền từ tay cô Dung, hai đứa kia cảm ơn rối rít, rồi cả ba người cùng phá lên cười. Cùng lúc đó trong căn buồng nhà ông cụ Huân, có bóng dáng người đàn bà với một cái lưng còng còng, đang bốc từng vốc thức ăn cho lên mồm nhai ngấu nghiến. Vừa ăn người đàn bà vừa cất cái giọng khào khào. Đói quá! Tao đói quá, lâu lắm rồi mới ăn bữa ngon thế này. Ôi ngon, thức ăn ngon quá, ngon quá. Ở ngoài sân, ông cụ Huân cùng mọi người vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Như nhớ ra điều gì đó, ông đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh, đoạn chống cái gậy ba tong xuống đất mà lẩm bẩm nói. Ô lạ nhỉ, cái bà Phánh này từ sáng tới giờ đi đâu? Lạ thật đi. Cùng lúc đó, thằng cu Hiếu không biết đi chơi ở đâu về. Trông thấy nó, ông cụ Huân liền cất giọng hỏi. Hiếu, đi đâu mà giờ này mới về? Mà sao người ngợm bẩn thỉu thế kia? Thế sáng giờ con có thấy bà nội đâu không? Thằng Hiếu vì tụ tập chơi với đám bạn từ sáng, tay chân nó giờ toàn bùn đất. Nó ngơ ngác nhìn ông nội rồi nói. Dạ con chơi với các bạn ngoài sân đình, còn bà nội thì con không thấy đâu ạ. Ông cụ Huân nghe đến đây, còn đang định hỏi thêm điều gì đó, thì bỗng ở trong nhà giọng bà Phánh vang lên, khiến ông phải giật mình quay lại. Tôi đây này, ông cháu ông tìm tôi có chuyện gì à? Ôi trời ơi, bà làm cái gì mà từ nãy tới giờ tôi gọi không thưa? Ở nhà thì công việc đầy ra đấy, bà không ở nhà giúp đỡ mọi người, mà đi đâu từ sáng tới giờ? Nghe chồng nói như vậy, bà Phánh liền đi đến bên thằng Hiếu, miệng vẫn không quên trả nhờ chồng. Mấy hôm nay trái gió dở rồi, cái bệnh đau khớp của tôi nó tái phát. Nhưng mà tôi thấy ông cũng hay nhỉ. Còn cháu thì đầy nhà ra, ông lại không sai chúng nó, mà cứ tìm cái thân già này làm cái gì? Còn thằng Hiếu nữa, đi đâu mà cả người bẩn thỉu thế này hả con? Thôi, mau vào đây, bà rửa cho nào. Cứ thế bà Phánh kéo thằng cu Hiếu đi ngang qua ông cụ Huân. Nhìn hai bà cháu tất tưởi kéo nhau đi, ông cụ Huân lắc đầu ngao ngán. Trở lại bàn cùng các cụ, ông cụ Huân vui vẻ trở lại. Còn về phần anh Vang, sau khi trở về Quảng Ninh, anh lại cắm đầu vào giải quyết hàng loạt công việc sau mấy ngày đi vắng. Trở về nhà trong men rượu, anh vẫn cố gắng mở cánh cổng sắt. Tay còn đang lần tìm cái chốt khóa, thì bất giác Vang thấy ở sau lưng mình, giống như quai đó đang đứng nhìn. Anh liền quay mặt nhìn lại, nhèo mắt nhìn về phía xa xa. Ở bên ngoài đường có bóng dáng của một ông cụ mặc một bộ quần áo màu trắng. Ông cụ cứ đứng đó nhìn thẳng về phía anh. Thấy người lạ cứ đứng nhìn mình, anh Vang buông ra cái lời khó chịu. Này, ông là ai đấy? Bây giờ đêm hôm rồi, ông đứng đấy định dọa ma tôi đấy à? Thôi thôi mau về đi, con cháu nó lo lắng đi tìm bây giờ. Sau vài câu nói tưởng chừng bâng quơ đó của Vang, người đàn ông kia bỗng quay người lướt đi. Đặc biệt ông ta di chuyển mà cơ thể vẫn cứ thẳng băng như bay vậy. Thấy lạ, Vang đưa tay dụi mắt để nhìn lại. Nhưng thoạt nhiên, anh không thể trông thấy ông già kia đâu nữa. Một lúc sau cánh cổng cũng đã được Vang mở cửa chốt. Mở toang cửa, anh đánh xe vào bên trong nhà, miệng vẫn không quên lẩm bẩm. Già đến thế rồi, mà đêm hôm vẫn mò ra đường làm gì không biết. Rồi ai đi ngang qua không may đụng phải, lại khổ người ta ra. Mà không biết con cháu làm gì, lại để ông cụ ra giữa đường đêm hôm khuya khoắt thế không biết nữa. Chị Xuân giờ này vẫn còn đang thức, nghe ở bên dưới nhà có tiếng động, thì cũng khoác vội cái áo vào rồi đi xuống. Ra đến cửa thấy chồng đang lọ mọ ở ngoài xe, chị đi ra khép cổng rồi quay sang hỏi chồng. Này, có chuyện gì mà em thấy anh cứ lẩm bẩm một mình mãi thế? À, có cái gì đâu. Mà đêm rồi, sao em còn chưa ngủ đi? Ở nhà một mình thì chịu khó khóa cổng kỹ vào. Thời buổi này cái gì cũng phải cẩn thận. Thôi, đi vào nhà. Ở ngoài này, hôm nay thì lạnh quá. Vang quay lại nhìn ra bên ngoài rồi khoác vai vợ đi vào bên trong nhà. Cánh cửa nhà khép lại, cũng là lúc ở ngoài cổng bóng dáng ông cụ kia với bộ quần áo màu trắng cùng với bộ tóc bạc phơ đang lướt ngang qua. Đứng trước cổng nhà, ông cụ đưa mắt nhìn vào bên trong. Đỡ chồng vào đến nơi, chị Xuân giúp anh thu dọn quần áo. Vàng vì nay phải đi gặp đối tác cho nên uống có hơi quá chén. Vào đến trong phòng, anh thả người lên giường mà ngủ thiếp đi ngay. Đêm hôm đó tại căn nhà thờ tổ, thấp thoáng qua ánh đèn mờ ảo là bóng dáng của người đàn bà đang ngồi chềnh ảnh trên ban thờ. Dưới chân bà ta là hoa quả bánh kẹo đang bị gặm dở vương vãi khắp mọi nơi. vừa ăn, người đàn bà vừa đưa ánh mắt lén lút nhìn ra xung quanh. Miệng thì không ngừng phát ra cái thứ âm thanh khào khào. Ngon thế, đói quá, đồ ăn đây rồi, phải ăn cho bằng hết mới được. Ngon quá, ngon quá. Thế rồi bà ta đưa tay lên miệng mà cứ thế nhai ngấu nghiến. Sau khi đánh chén no nê, người đàn bà nhẹ nhàng bò ra bên ngoài, mở nhẹ cánh cửa nhà ông cụ Huân, rồi nhẹ nhàng bò vào bên trong. Bà Phánh đâu ấy nhỉ? Vừa mới sáng sớm, giọng ông cụ Huân đã vang lên trong gian chính nhà thờ tổ. Chẳng là sáng nay ông vào nhà thờ tổ tính thắp cho các cụ mấy nén nhang. Vừa vào bên trong, cảnh tượng đập vào mắt ông là đồ ăn vương vãi khắp sàn nhà. Bà cụ Phánh còn đang ở dưới bếp nấu đồ ăn sáng cho hai ông cháu. Nghe thấy tiếng gọi của ông cụ Huân thì cũng vội vàng bỏ dở mà chạy lên ngay. Có chuyện gì ông gọi tôi to thế? Không để tôi làm đồ ăn sáng cho hai ông cháu à? Ôi giời ơi, bây giờ thì còn ăn uống cái gì nữa? Tối qua tôi đã bảo bà khóa cửa nhà thờ cẩn thận vào, mà sao bà không khóa? Bà vào đây mà xem, đêm qua con gì nó vào, nó làm hỏng hết đồ cúng rồi. Nghe chồng nói đến đây, bà Phánh tò mò đi vào bên trong để xem. Nhìn thấy đống đồ lộn xộn dưới đất, bà Phánh khó hiểu đáp. Ơ lạ nhỉ, rõ ràng tối qua tôi đã đóng cửa cẩn thận rồi cơ mà, còn gài then kỹ càng lắm cơ mà. Vừa nói, bà Phánh vừa đi đến bên cạnh chồng, rồi chỉ tay vào nắm cửa và phân trần. Ông cụ Huân cũng không muốn đôi co với vợ làm gì, ông quay sang lấy mấy nén hương, rồi bắt đầu cất giọng nói. Thôi, bà mau mang đồ lên quét dọn lại đi, rồi chạy ra ngoài, mua cho tôi mấy cân hoa quả, để tôi còn bày lên ban các cụ. Nghe chồng nói đến đây, bà Phánh vội vàng đi làm ngay. Thằng Hiếu lúc này đã dậy, đi ra thấy ông nội, nó cất giọng thưa. Dạ cháu chào ông. Ông ơi, cháu ra ngoài chơi với các bạn nhé. Rồi không đợi cho ông cụ Huân đáp, thằng Hiếu chạy tót ra bên ngoài ngay. Ở trong nhà thờ tổ, ông cụ Huân đốt mấy nén nhang rồi cắm lên trên ban thờ. Bất giác tất cả các que hương đều bùng lửa cháy. Ông cụ Huân còn chưa kịp chắp tay khấn vái thì vội giật mình lùi lại. Nghĩ rằng các cụ đang nổi giận, ông cụ Huân vội vàng đưa tay lên chắp trước mặt mình, miệng không ngừng lẩm bẩm. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con biết gia đình đã để động chạm đến các cụ, kính mong các cụ lượng thứ bỏ qua cho chúng con. Còn cháu đã biết tội, mong các cụ lượng thứ cho. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Chắp tay vái thêm ba vái nữa, ông cụ Huân mở mắt nhìn lên. Ở bên trên ban thờ, tất cả que hương giờ đây lửa đã đều tắt, chỉ còn lại những làn khói đang bay nghi ngút. Đưa tay run rẩy chống cái gậy ba tong, ông cụ Huân lầm lũi bước ra bên ngoài, miệng thở phào nhẹ nhõm. Cũng kể từ ngày xây xong nhà thờ tổ, hàng loạt những việc lạ thường xuyên xảy ra trong gia đình ông. Từ việc đồ đạc trên bàn thờ chỉ sau một đêm lại bỗng nhiên rơi vãi đầy ra đất, đến việc đàn gà nhà ông mỗi ngày lại thiếu đi một vài con. Bà Phánh tính khí thì ngày một thất thường hơn. Ban ngày bà cứ ngồi bên ngoài hiên nhà, đưa miệng ngáp ngắn ngáp dài suốt, thỉnh thoảng lại còn kêu đói, rồi đòi ăn hết đồ này đến đồ khác. Còn cháu thương ông bà, nên cứ hễ bà Phánh đòi ăn cái gì, chúng đều đi mua về ngay. Mọi chuyện lạ cứ thế liên tiếp xảy ra. Về việc đồ cúng trên nhà thờ rơi vãi trên sàn nhà, hay là đàn gà bị mất dần mất mòn. Ông cụ Huân đều nghĩ là có ai đó phá đám, cho nên cũng bàn với anh Hưởng thử dình vài đêm xem đó là ai. Nhưng rồi dù cho hai bố con anh Hưởng có trông coi thế nào đi chăng nữa, thì việc đồ đạc bị xới tung chỉ sau một đêm, hay việc đàn gà nhà ông bị bắt trộm vẫn cứ diễn ra đều đặn. Để làm rõ thực hư mọi chuyện, ông cụ Huân quyết định hôm nay sẽ mang chăn chiếu lên nhà thờ tổ để ngủ, để rồi xem cớ sự này do đâu mà ra. Đêm hôm đó, ở con sông ngoài đầu làng, xen kẽ với tiếng nước chảy rì rào là tiếng mái chèo khua nước của người đàn ông tên Mạnh. Anh Mạnh này làm nghề trải lưới cũng đã được mấy năm. Hàng đêm trên cái thuyền tôn nhỏ của mình, cùng với bình kích điện, anh Mạnh chèo thuyền dọc hai bên bờ sông để kích điện từng con cá nhỏ, đặng sáng ngày hôm sau mang ra chợ bán. coi như cũng gọi là có kiếm thêm đồng ra đồng vào. Vẫn như mọi đêm, đêm nay anh Mạnh sẽ chèo thuyền mon men con sông ngoài đầu làng mà kích cá. Anh Mạnh còn đang chèo thuyền đẩy đi, thì bỗng anh nghe thấy từ phía trước có tiếng bị bõm phát ra. Nghĩ là có cá to, anh Mạnh vội vàng chèo thuyền đến nơi. Tới nơi, anh liền đưa tai để nghe ngóng, nhận ra tiếng bị bõm đó phát ra ở phía bên trong cống. Anh liền soi đèn rồi tiến vào. Đứng trước cửa cống, gương mặt anh Mạnh tái mét, hai con mắt cứ trợn ngược cả lên, còn miệng thì run rẩy không nói được lời nào. Bởi ngay trước mặt anh lúc này là bóng dáng của một bà cụ già. Tay cụ cầm một con cá to như bàn tay, mặt cụ thì dính đầy đất, kín cả mặt, khiến cho anh Mạnh không thể nào nhận ra được đó là ai. Và điều anh Mạnh kinh hãi nhất chính là bà cụ nọ đang dùng răng cắn thẳng vào con cá sống, rồi giật ra những miếng thịt đỏ lòm, nhai ngồm ngoạm. Trông thấy anh Mạnh, bà cụ nhe hàm răng còn dính đầy máu, hai bên miệng vẩy cá vẫn dính xung quanh rồi nói: "Ăn không? Ngon lắm, tươi lắm. Ai, ăn đi, tao cho đi, ăn đi." Vì quá kinh sợ trước cảnh đó, anh Mạnh người cứ cứng đờ cả ra. Cho đến khi bà cụ tiến sát lại mặt anh, rồi cười lên khành khạch, thì anh Mạnh mới giật mình quay đầu chèo thuyền bỏ chạy. Miệng anh không ngừng hô hoán đầy kinh sợ: "Ma, có ma, ôi dồi ôi, sông đầu làng có ma bà con ơi." Khúc sông sau một trận ồn ào, rồi cũng trở lại với vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Ở trên bờ sông, bóng dáng của bà cụ bò lên, rồi thất thểu đi vào trong làng. "Ôi dồi ôi, bà làm cái gì mà sáng sớm ngày ra, mặt mũi quần áo bẩn thỉu hết cả thế này?" Ông cụ Huân sau một đêm ngủ trên nhà thờ tổ, sáng nay tỉnh dậy không thấy có chuyện gì lạ, thì lại càng tin tưởng rằng đó là do có người chọc phá nhà ông. Xuống dưới nhà, ông thấy vợ đang lúi húi dưới bếp thì đi lại gần. Bà vánh nghe chồng bảo mình người bẩn thì mới để ý nhìn lại. Sờ trên mặt, bà phấn thấy toàn bùn đất, thì cũng lấy giọng làm lạ, bà nói: "Ô lạ nhỉ, rõ ràng hôm qua tôi ngủ trong nhà, mà sao người lại bẩn thế này? Hay là đêm qua tôi đi vệ sinh, lại trượt chân ngã ở đâu cũng nên nhỉ? Già rồi lẩm cẩm, có khi lại quên ông à? Thôi thôi, bà mau nấu nướng tiếp đi, tôi đói lắm rồi. Bà nấu xong thì đi tắm rửa đi nhá. Gớm, đêm hôm già cả rồi, cứ thích ra ngoài cho gió độc nó giật vào người rồi ngã ra đấy cơ." Đoàn ông cụ Huân quay người đi lên nhà trên. Ngồi trong nhà, ông bắt đầu để ý đến từng cử chỉ của bà Phấn. Dường như ông cảm nhận được ở bà đang có một điều gì đó rất lạ. Từ việc bà dạo này ăn khỏe hơn, hay đơn giản là bà ngủ rất nhiều, hầu như cả ngày bà chỉ ru rú ở bên trong phòng. Ông cụ Huân vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, thì ở bên cạnh, giọng thằng cu Hiếu đã vang lên: "Con chào ông dậy rồi ạ? Con đói quá, ông bảo bà làm cái gì cho con ăn với." Thằng cu Hiếu đưa hai tay dụi mắt rồi đi ra. Đến bên cạnh ông cụ Huân, nó vòng tay qua ôm lấy ông nó, rồi gục đầu vào vai ông mà tiếp tục ngáp dài. Đưa tay xoa lưng thằng cháu đích tôn, ông cụ Huân cất giọng: "Ông bảo bà nấu bún cho con ăn nhé. Thôi, bây giờ đi ra kia đánh răng rửa mặt đi rồi vào ăn. Mà hôm nay là phải ở yên trong nhà đấy. Dạo này ông thấy đi nhiều quen chân lắm rồi. Con mà không nghe lời ông là ông gọi bố con về đánh đòn đấy, biết chưa?" Nghe ông nội nói đến việc mách bố, thằng Hiếu sợ lắm. Nó cúi gằm mặt xuống, hai bên má cứ xì cả ra. Nó lẩm bẩm: "Ông ơi, ông đừng mách bố con. Con hứa, hôm nay con sẽ ở nhà không đi chơi nữa." Thế rồi nó quay người lững thững đi ra bên ngoài. Ông cụ Huân nhìn cháu vừa thương vừa bực. Mặc dù trong lòng ông thương cháu lắm, muốn chiều nó chứ. Nhưng mà cứ để nó đi bạt mạng từ sáng tới tối thế này, mai mốt bố mẹ nó về lại trách là ông không quan tâm đến cháu thì cũng không được. Thế là cả ngày hôm đó, thằng Hiếu cứ thơ thẩn ở nhà. Nó hết đi lên đến nhà thờ tổ, thì lại vòng xuống dưới nhà. Lúc thì ra bên ngoài vườn đào, đào đào bới bới cái gì đó. Đứng ở ngoài cổng, thằng Hiếu đứng nhìn đám bạn đang vui đùa ngoài sân bãi, thì nó muốn chạy ra lắm. Nhưng rồi nó nhớ đến việc ông nội mách bố thì lại cúi đầu đi vào bên trong. Đi ngang qua gian buồng bà cụ Phánh, thằng Hiếu nghe thấy ở bên trong có một tiếng động lạ. Nhìn cánh cửa đang mở hé ra, nó thò mắt nhìn vào trong. Qua khe cửa, nó thấy bóng dáng của bà Phánh đang lúi húi làm gì nơi khóc giường. Nó nán lại đứng nhìn một lúc lâu, nhưng không thấy bà Phánh quay lại. Chán nản, thằng Hiếu quay người bước về phòng mình. Thì bà cụ Phánh bỗng quay ngoắt đầu nhìn ra. Trên tay của bà là con gà đang bị cắn nham nhở. Nhìn ra bên ngoài cửa, bà cụ Phánh nhoèn cái miệng máu me ra rồi cười khùng khục. Cùng lúc đó, ở phía ngoài sân có tiếng xe máy vang lên, kèm theo đó là giọng ông cụ Huân đang vọng vào từ bên ngoài. Hiếu ơi, ra đây, ông mua bánh cho đây này. Chẳng là hôm nay ông Huân đi nhận lương hưu, tiện đường đi ngang qua quán bánh, thế là ông mua luôn cho thằng cháu đích tôn. Thằng Hiếu còn đang gấp máy bay trong phòng, nghe thấy tiếng ông nội bảo có bánh thì vui vẻ chạy ra ngay. Nhận bánh từ ông nội, nó lại quay người trở về phòng. Nhìn ngôi nhà như thiếu cái gì đó, ông Huân cất giọng hỏi. Mà này Hiếu ơi, thế bà nội đâu rồi? Chưa rồi mà bà đi đâu hả con? Thằng Hiếu miệng vẫn đang lúng búng nhai bánh. Nó quay sang chỉ tay vào buồng bà nội rồi nói. Bà vẫn ở trong phòng ông ơi. Nói rồi nó lại quay người bước đi tiếp. Ông cụ Huân nghe thì cũng không hỏi gì thêm. Cầm túi bánh, ông chống gậy ba tong tiến về phía cánh cửa buồng. Bà ơi, thế bà thấy trong người không khỏe hay sao? Mà sao cứ nằm cả ngày thế này? Nào, dậy ăn bánh đi rồi nghỉ tiếp. Tôi thấy trong người hơi mệt ông ạ. À. Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, ông muốn tôi khỏe được mãi sao? Bà Phánh cơ thể uể oải, cố gắng ngồi dậy cầm lấy túi bánh từ tay chồng, rồi cất giọng hỏi tiếp. Thế ông đi đâu từ sáng tới giờ mới về? Mà thôi, ông đi ra ngoài đợi tôi đi. Tôi dậy nấu cơm cho hai ông cháu ông ăn. Không cần, bà mệt thì cứ nằm nghỉ đi. Ông cháu tôi ăn bánh cũng được. Thôi thôi, nằm nghỉ đi. Tôi qua với thằng Hiếu xem nó đang làm cái gì. Đỡ bà Phánh nằm xuống giường, ông cụ Huân cầm lấy cái gậy ba tong rồi đi ra ngoài. Cánh cửa buồng dần được ông khép lại. Ở bên trong, bà cụ Phánh thò tay xuống gầm giường xách lên con gà đang cắn dở, rồi lại đưa lên miệng mà nhai ngấu nghiến. Thì thoảng, bà lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài, rồi cứ cất lên cái điệu cười khảnh khạch. Ông là ai? Sao ông lại ở đây? Ông cần gì ở gia đình tôi? Đêm hôm đó, trong căn nhà ven biển ở Quảng Ninh, Vàng vẫn còn say giấc ngủ. Dạo gần đây mỗi đêm, Vàng thường mơ phải một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ của mình, anh luôn thấy có một ông lão mặc bộ quần áo màu trắng. Ông ta cứ đứng bên ngoài cổng nhìn vào bên trong nhà của anh. Điều đặc biệt là những lần mơ đến ông ta, Vàng dù có cố gắng gượng hỏi như thế nào, thì ông ta cũng không hề nói chuyện với anh. Ông lão cứ đứng bên ngoài nhìn anh, rồi lắc đầu và bỏ đi. Kìa anh Vang, anh làm sao đấy? Tỉnh lại đi anh. Thấy chồng người nóng rực, miệng không ngừng lẩm bẩm, Xuân lo lắng gọi anh dậy. Đưa tay quệt ngang mặt, Vang vẻ mặt thất thần đi ra bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi lại quay trở về giường ngồi xuống. Chị Xuân thấy chồng hôm nay lạ, cho nên có cất giọng hỏi. Anh làm sao thế? Vàng trong đầu vẫn đang suy nghĩ điều gì đó, cho nên không mảnh may để ý gì câu hỏi của vợ cả. Xuân không thấy chồng trả lời, cô liền đưa tay kéo người Vàng rồi cất giọng hỏi. Kìa anh làm sao? Anh không nghe thấy em hỏi gì à? Anh Vàng! Anh Vàng! Kìa! Sao quát tướng lên thế em? Thấy chồng đã trả lời mình, Xuân lặp lại câu hỏi vừa rồi. Vàng vì không muốn vợ lo lắng nên viện tạm một cái lý do vớ vẩn rồi nói vợ đi ngủ. Nằm trên giường, Vàng suy nghĩ lại giấc mơ vừa rồi. Anh cảm nhận được dường như có chuyện gì đó không đúng đang xảy ra. Thế rồi anh nghĩ đến cô Dung, định bụng ngày mai sẽ qua gặp cô để hỏi cho rõ tình hình. Sáng ngày hôm sau tại điện thờ nhà cô Dung, giọng cô Dung phát ra ngay chính giữa điện. Theo như anh nói, cô thấy nhà anh bị vong theo rồi. Vong theo mà tốt thì không sao. Cô là cô sợ vong này nó phá hết đường làm ăn của nhà anh đấy. Anh Vàng ngồi đối diện với vẻ mặt nghiêm trọng. Ôi, cô nói thế là sao? Vòng đó theo phá con ấy à? Thôi chết rồi. Việc làm ăn vừa mới tiến triển, nay lại bị cái vòng đó nó theo phá à cô? Thôi thì mọi chuyện con lại chăm sự nhờ cô. Cô giúp cho con với. Cô Dung nghe đến đây, vẻ mặt thoáng hiện lên những đồng cảm. Nhìn anh Vàng, cô Dung cất giọng lưỡng lự. Việc này cô cũng muốn giúp nhà anh, nhưng mà sợ sức lực cô không đủ. Cái vòng này trông thế thôi, chứ nó khỏe lắm đấy. Vừa nói cô Dung vừa nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt mình. Vàng nhìn sắc thái của cô mà trong lòng cũng hiểu ra được vài phần. Anh rút từ trong túi quần ra một cái phong bì đã chuẩn bị từ trước, đoạn đặt xuống đĩa rồi cất giọng nói tiếp. Thôi thì con, bây giờ cũng chỉ biết trông cậy vào cô thôi. Mong cô giúp con qua cái nạn này. Con cũng có chút lễ gửi lên các ngài, mong các ngài phù hộ cho. Nhìn chiếc phong bì dày cộp trên đĩa, cô dùng mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô, đưa tay gãi lông mày, cô hắng giọng rồi nói. Cô vẫn biết tấm lòng của nhà anh. Nhìn anh thành tâm như thế, cô không giúp thì cũng khó ăn khó nói với các ngài. Thôi thì cô sẽ cố gắng hết sức vậy. Anh cầm lá bùa này về trước đi. Một lá dán ngay ở ngoài cổng nhà cho cô. Lá kia thì anh nhớ là phải mang theo bên mình. Lát nữa cô sẽ làm phép rồi nhờ các ngài về giúp cho. Yên tâm, ma quỷ sẽ không dám đến nhà anh quấy nhiễu nữa đâu. Quả thật sau khi làm theo lời cô Dung dặn, Vàng không còn mơ đến ông lão kia nữa. Cuộc sống của Vàng cứ thế lại êm đềm trôi qua. Thời gian thấm thoát trôi đi, kỳ nghỉ hè của thằng Cu Hiếu đã kết thúc. Vàng dự tính sang tuần sẽ về quê đưa nó quay trở lại trường học. Còn về phần thằng Hiếu, sau gần 4 tháng ở nhà ông bà nội, nó giờ đây người đã đen nhám cả đi. Ở dưới quê, thằng Hiếu được ông bà nội chiều chuộng, lại có thêm nhiều bạn bè khiến cho nó vui lắm. Nó dường như không muốn trở lại thành thị tấp nập nữa. Chiều hôm nay sau khi chơi với đám bạn ngoài sân bãi, thằng Hiếu trở về nhà trong tình trạng cơ thể lấm lem. Ông cụ Huân buổi chiều thường ngồi với các cụ bên đường làm vài ba đường cờ. Thấy thằng cháu đích tôn đang tất tưởi chạy qua, ông quát. Đi đâu mà giờ này mới về? Có tắm rửa sạch sẽ luôn không hả? Về nhanh, không ông gọi điện cho thằng bố mày bây giờ. Thằng Hiếu nghe ông nội nói, nó không thèm nói gì, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy tót về nhà. Sau một ngày chạy nhảy, bụng của nó bây giờ đói meo. Nó vào bếp tính lục xem có gì để ăn không, thì một điều kinh khủng đã ập đến. Bước vào gian bếp, trước mắt thằng Hiếu là xoong nồi rơi tùm lum. Đồ ăn cũng theo đó mà lênh láng hết cả. Rón rén đi vào bên trong, thằng Hiếu đưa mắt nhìn qua một lượt. Bất giác có một âm thanh soàn soạt phát ra bên dưới cái bếp ga. Nghĩ là con mèo hay con chó nào vào lục đồ ăn, Hiếu liền đi đến để xem sao. Khi đến nơi, thằng Hiếu đưa tay kéo cái tủ ra, thì nó giật mình bước lùi ra đằng sau. Bám tay vào chiếc bàn, thằng Hiếu sợ hãi chỉ tay ra trước mà run rẩy. Trước mặt nó bây giờ chính là bà cụ Phánh. Bà cụ Phánh đang cầm xoong cơm nguội, bốc từng nắm lên cho vào mồm, cứ thế nhai nhồm nhoàm. Thấy thằng Hiếu, bà cụ Phánh bốc lấy nắm cơm đưa về phía nó, miệng nhoẻn cười rồi nói. Hê, cơm đấy, ăn không? Nào, đói hả? Lại đây lấy cơm mà ăn, lại đây nhanh lên. Rồi bà cụ Phánh hất cái xoong cơm sang một bên kêu loảng xoảng, bò ra bên ngoài, bà nhắm thằng Cu Hiếu mà ảo tới. Giật mình, thằng Hiếu vội quay đầu chạy thẳng ra bên ngoài. Ra đến chỗ ông nội đang ngồi chơi cờ, nó sợ hãi ôm chặt lấy ông. Ông cụ Huân thấy thằng cháu người ngợm vẫn như bàn nãy, thì chống gậy ba tong xuống đất đánh chát một tiếng. Ông cụ cất giọng hỏi. Ồ hay cái thằng này, ông bảo về nhà tắm rửa mà mày không nghe lời à? Hay phải đợi ông đánh đòn thì mày mới chịu làm, hả? Đẩy thằng Hiếu ra ngoài, ông cụ Huân nhận thấy có điều lạ. Nhìn thằng cháu người cứ run rẩy bần bật, ánh mắt thì sợ sệt. Ông cụ Huân nheo mắt hỏi. Ơ kìa, Hiếu, mày làm sao đấy? Có chuyện gì mà người mày cứ run như cầy sấy thế kia? Ơ kìa, không khóc nữa. Cứ khóc thế thì ông biết đằng nào mà lần. Đưa tay quệt ngang mặt, thằng Hiếu nhìn ông nội rồi sụt sịt kể lại mọi chuyện. Ông cụ Huân ngồi chăm chú nghe nó kể. Mấy ông cụ đánh cờ thấy có chuyện thì cũng tạm dừng lại rồi cùng nhau ngồi để nghe ngóng. Thằng Hiếu kể xong, tất cả mọi người ở đó đều không tin được vào tai mình. Thế là cả bốn năm ông đều kéo nhau đi về nhà ông cụ Huân để xem thực hư mọi chuyện ra làm sao. Đứng trước cửa nhà ông cụ Huân, một ông trong hội chơi cờ nhìn đồ đạc lỉnh kỉnh dưới sàn nhà thì chép miệng nói. Kiểu này thằng cu, nó kể đúng rồi đấy. Tôi nghĩ là mình nên cẩn thận ông ạ. Thế rồi cả mấy ông cùng nhau đi vào bên trong. Sau khi tìm quanh nhà rồi trong bếp, nhưng không thấy bà cụ Phấn đâu. Ra đến ngoài sân, mấy ông cứ đứng nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Thằng Hiếu từ nãy đến giờ vì quá sợ, nó vẫn luôn đứng ở ngoài cổng nhìn vào trong. Ông cụ Huân giờ đây còn đang suy nghĩ xem bà cụ Phấn đi đâu. Bỗng có tiếng đổ vỡ vang ra từ trong nhà thờ tổ, làm mọi người giật mình quay sang đó nhìn. Đứng trước cửa nhà thờ tổ, ông cụ Huân đưa tay cầm vào cái chốt cửa rồi đẩy ra. Khi ông vừa thò mặt vào bên trong, cũng là lúc một quả táo bay thẳng ra, đập vào bờ tường đánh bốp một tiếng. Ở trên bàn thờ tổ, bà cụ Phấn ngồi chễm chệ ở đó, tay đang bốc từng thứ một đưa vào mồm mà nhai rồm rộp. Ông cụ Huân dường như không chịu được nữa. Ông dậm cái gậy ba tong xuống sàn nhà đánh chát một tiếng, rồi gằn giọng quát. Đồ bất hiếu! Đúng là đồ bất hiếu mà! Bà Phấn, bà làm cái gì thế hả? Trên đấy là chỗ để cho bà ngồi à? Có mau xuống ngay dưới này cho tôi không? Bà cụ Phấn nghe thấy giọng chồng thì quay sang cứ cười khành khạch. Đoạn bà cầm lấy quả táo rồi bò lồm ngồm lên chỗ cao nhất. Quắc mắt nhìn ông cụ Huân, cất cái giọng khàn đặc. Tại sao tao phải xuống? Tao là cụ tổ dòng họ này. Chính lũ con cháu chúng mày mời tao về ngự ở đây cơ mà. Thế thì sao tao phải xuống? Ông cụ Huân nghe đến đây thì không tin được vào tai của mình. Quả thật bà cụ Phấn có đang bị cụ tổ dòng họ nhập vào hay không? Hay đó chỉ là con ma con quỷ ở bên ngoài hợp người hợp vía ốp vào mà thôi? Thế rồi ông cụ Huân nghĩ ngợi một lúc. Để khẳng định thực hư, ông cố gắng dò hỏi vài câu chuyện như tên tuổi, năm sinh năm mất của cụ. Rồi thì con cháu cụ tên gì, có mấy người. Ấy vậy mà mấy câu hỏi của cụ Huân, cái vòng kia trả lời đều đúng cả, khiến cho ông cụ tin lắm. Chắp tay vái bà cụ Phấn, ông cụ Huân nói tiếp. Dạ, con thay mặt con cháu xin lỗi cụ. Thôi thì cụ có điều gì của trách con cháu hay là dặn dò gì cháu con thì mong cụ nói ra. Chúng con sẽ cố gắng đáp ứng à. Chứ bà nhà con không có tội gì cả. Mong cụ vì con vì cháu tha cho bà ấy. Nghe đến đây, bà cụ Phấn đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Đoạn bà cụ quay đầu vào góc tường, cất giọng nói ra. Tao thích ăn thịt sống. Ngay trong tối nay, phải mua thịt về cho tao. Nếu không tao sẽ không tha cho thứ con cháu mất dạy này đâu. Ông cụ Huân nghe thấy thế thì gọi thằng Hiếu chạy đi gọi vợ chồng anh Hưởng qua. Độ khoảng 30 phút sau, anh Hưởng tay là hai túi thịt lợn to. Đoạn anh mang vào trong nhà thờ tổ nhìn ông cụ Huân rồi hỏi. Bố, bố bảo con mua thịt gì mà nhiều thế ạ? Con cũng nghe lời bố mua toàn thịt mỡ đây. Phải đi mấy chỗ mới mua đủ 5 cân đấy. Mà sao các bác các chú tụ tập ở nhà bố cháu đông thế này ạ? Ông cụ Huân ra hiệu cho anh Hưởng nói nhỏ lại, rồi quay sang phía bàn thờ chính. Ông chỉ tay vào bên trong. Anh Hưởng theo hướng chỉ tay của bố thì cũng đưa mắt nhìn sang đó. Nhưng rồi hai mắt anh lúc này trợn lên. Ẩn sâu trong mắt của anh chính là hình ảnh bà cụ Phấn đang vắt chân lên đùi rồi nằm ngáy ò ò. Ông cụ Huân cầm từng miếng thịt lợn đặt lên trên đĩa, rồi mang lên trên bàn thờ và đặt xuống. Chắp tay ra trước mặt mình, ông bắt đầu nhẩm khấn. Dạ, thưa cụ, thịt cụ yêu cầu, con chuẩn bị đủ rồi. Mong cụ tha cho cả nhà con ạ. Bà cụ Phánh đưa mũi khìn khịt, đoạn bà trợn ngược mắt lên như con thú hoang, lao ra chỗ đĩa thịt sống mà đưa lên mồm nhai ngồm ngoạm. Mọi người nhìn thấy cái màn đó thì không khỏi thất kinh hồn vía. Nhận ra mọi chuyện có điều gì không đúng, ông cụ Huân nhíu mày lại để theo dõi tiếp. Phía đối diện, bà cụ Phánh sau khi ăn hết đống thịt thì ôm bụng ợ một hơi. Thôi được rồi, hôm nay tạm đến đây thôi. Các người ra ngoài, cho ta đi ngủ. Thế rồi bà cụ Phánh nấc lên một tiếng, rồi ngã vật ngay ra đất. Mọi người vội vàng đỡ bà cụ ra bên ngoài. Nhìn vợ nằm trên giường, trong mắt ông cụ Huân hiện lên những tia nghi hoặc. Anh Hưởng nãy giờ vẫn chưa hiểu mô tê gì đang xảy ra. Thấy bố chống gậy đi ra ngoài, anh cũng đi theo để hỏi. Bố ơi, bố có thể nói cho con chuyện gì đang xảy ra ở đây được không? Mẹ con sao tự dưng lại thành ra thế hả bố? Ông cụ Huân bước ra bên ngoài bậc hiên, đưa mắt nhìn ra ngoài rồi thở dài kể chuyện. Anh Hưởng nghe bố kể thì như không tin được vào tai mình. Anh quay lại ngó nhìn vào bên trong, thấy mẹ vẫn nằm trên giường. Anh lắc đầu rồi lẩm bẩm. Không thể có chuyện như thế được. Sao lại có chuyện thế này xảy ra được cơ chứ? Mặc cho anh Hưởng ở bên ngoài vẫn chưa tin vào mọi chuyện, ông cụ Huân mặc kệ, ông rút điện thoại bấm số của anh Vang. Từng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến ông cụ Huân lâm vào tâm trạng nặng nề, bây giờ lại thêm cái phần bực dọc nữa. Alo, bố ạ, bố gọi con có việc gì không? Con cũng đang định gọi cho bố đấy. Anh Vang vừa đánh xe về đến nhà, thấy ông cụ Huân gọi thì cũng vội vàng đậu xe ra ngoài cổng rồi bấm điện thoại để nghe. Ở đầu dây bên này, ông cụ Huân nghe thấy tiếng con trai bắt máy thì cũng ngập ngừng thuật lại mọi chuyện. Sau vài phút nói chuyện, anh Vang vẻ mặt có phần nghiêm trọng, anh nói. Vâng vâng, con biết rồi. Thế bố cứ để ý chăm sóc mẹ tốt vào, để con gọi điện hỏi thử cô Dung xem thế nào. Ừ, thế con gọi hỏi thầy đi. Chào bố xong, anh Vang cầm điện thoại bấm tìm số của cô Dung. Vừa nhìn vào cái điện thoại của mình, anh Vang vừa lẩm bẩm nói. Ôi trời ơi, sao mà dạo gần đây lắm chuyện thế không biết. Cùng lúc đó tiếng người đàn bà vang lên, khiến anh Vang giật mình đưa điện thoại lên tai. Alo, gọi cô có chuyện gì đấy? Dạ con chào cô, con Vang đây ạ. Ngại quá, con lại phải phiền cô. Ừ, thế gọi cho cô có chuyện gì không? Nói cô nghe, nhanh lên, cô đang bận lắm. Thế rồi Vang bắt đầu thuật lại mọi chuyện y như lời ông cụ Huân đã kể. Cô Dung nghe xong thì sắc mặt khẽ động, đoạn cô cất giọng nói. Thôi được rồi, chắc chỉ là các cụ thiếu thốn cái gì cho nên mới về quở trách thôi. Thế mai cô lại cùng anh về dưới đó làm cho các cụ cái lễ, rồi xem các cụ cần gì thì mình đáp ứng cho các cụ. Nghe đến đây, Vang vội vàng cảm ơn cô Dung rồi tắt máy. Ở bên này, ông cụ Huân sau khi nhận được cuộc gọi báo của anh Vang thì cũng thở dài quay vào bên trong. Bà cụ Phánh giờ cũng đã dần tỉnh lại. Anh Hưởng sau khi đỡ mẹ dậy liền lấy cho bà cốc nước. Thấy vợ đã tỉnh, ông cụ Huân liền ngồi xuống bên cạnh hỏi bà vài chuyện. Nhưng rồi ông cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ bà. Tôi không biết đâu. Ông toàn hỏi những chuyện như thế, làm sao tôi biết được? Thấy không hỏi được thêm thông tin gì từ vợ, ông cụ Huân lại đỡ bà nằm xuống, đoạn ông thở dài quay sang nhìn anh Hưởng rồi nói. Thôi, mọi chuyện cũng xong rồi, con cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Mà con cho cháu Hiếu nó ngủ ở đấy nhé. Mà anh Vang đưa thầy về, rồi mình cho nó về cùng bố ở Quảng Ninh luôn. Anh Hưởng ngỏ ý muốn được ở lại chăm sóc mẹ, nhưng bố anh không cho. Thôi thì ý ông cụ đã quyết, anh Hưởng cũng chỉ đành quay người ra về. Đêm hôm đó, ở ngoài cổng nhà ông cụ Huân, bóng dáng ông lão đầu tóc bạc phơ kia lại xuất hiện. lần này ông lão không đi ở bên ngoài nữa mà tiến thẳng vào trong sân. Qua ô cửa sổ, ông nhìn vào bên trong rồi lắc đầu buồn bã. Ngày hôm sau, anh Vang cùng cô Dung có mặt ở nhà ông cụ Huân từ sớm. Chắc vì lo lắng cho bà cụ Phánh mà anh Vang qua đón cô Dung sớm lắm. Vào trong nhà, cô quan sát sắc mặt bà cụ Phánh rồi thở dài nói. Sao trong nhà này nó nhiều quỷ khí thế nhỉ? Bà cụ nhà này bị bắt đi mấy phần vía rồi. Mà sao lại có chuyện này xảy ra được cơ chứ? Thôi, mau đỡ bà lên nhà thờ tổ để cô gọi vong về khảo vậy. Nghe lời cô Dung, mọi người cùng nhau đỡ bà cụ Phánh lên nhà thờ tổ. Sau khi thắp hương cả ba cung thờ, từng tiếng chuông leng keng bắt đầu vang lên. Buổi lễ cứ thế diễn ra cho đến tận trưa. Suốt cả một buổi, mọi người không hề hay biết cô Dung làm gì, chỉ biết lúc thì cô ngồi, lúc thì cô đứng khua chân múa tay nhảy nhót. Cho đến gần trưa thì cô bảo với anh Vang và ông cụ Huân là mọi chuyện cô đã giải quyết xong. Lạ một điều là mặc cho anh Vang ngỏ ý muốn gửi cô chút thành tâm hay ngỏ lời mời cô ở lại ăn cơm với gia đình, cô Dung đều nhất quyết từ chối hết. Thế rồi cô mau mài cùng đệ tử đi ra ngoài xe, đi mất tăm. Sau khi tiễn cô Dung đi, anh Vang quay trở lại nhà. Chiều hôm đó, anh chào ông bà Huân rồi đưa thằng Cu Hiếu trở về Quảng Ninh. Tưởng rằng mọi chuyện đã được cô Dung giải quyết xong. Nhưng không, bà cụ Phánh qua vài ngày bình thường, giờ đây bà lại càng hóa điên hóa dại nhiều hơn. Dạo đó nhà anh Hưởng có cái chuồng bò ở góc vườn. Đêm đến, bà cụ Phánh thường bò ra ngoài đó rồi đòi ngủ ngay tại chuồng bò. Tối hôm nay, sau bữa cơm tối, ông cụ Huân cùng bà cụ Phánh đi nghỉ từ sớm. Tưởng chừng sẽ được một hôm ngon giấc. Nửa đêm thấy trong người khó chịu, ông cụ Huân bò dậy đi vệ sinh. Đi ngang qua phòng bà cụ Phánh, ông không thấy vợ đâu thì tá hỏa lên. Lại còn đang nửa đêm, cụ đành cầm đèn pin đi sang nhà anh Hưởng. Đi ngang qua cái chuồng bò, thấy con bò bên trong cứ lồng lộn cả lên. Ông cụ Huân mới soi đèn vào trong để nhìn. Ôi dồi ôi bà Phánh, bà làm cái gì ở đây thế? Hưởng, thằng Hưởng đâu? Mày ra xem mẹ mày đang làm gì ở đây đây này? Anh Hưởng lúc này vẫn đang say giấc, nghe thấy tiếng bố gọi bên ngoài thì cũng giật mình tỉnh dậy. Ra đến ngoài chuồng bò, anh thấy bố đang đứng ở đó thì đi lại cất giọng ngái ngủ hỏi. Ở kìa bố làm gì ở đây thế? Đêm hôm không ở trong nhà ngủ đi, tuổi già rồi, ra đây dính gió độc thì khổ con khổ cháu ra. Ui giời ơi, giờ này thì ngủ nghê cái gì? Anh nhìn mẹ anh kia kìa, xem bà ấy đang làm cái gì trong kia kia kìa. Hướng ánh đèn vào bên trong chuồng bò, ông cụ Huân chỉ tay vào bên trong rồi nói. Anh Hưởng cũng theo đó mà nhìn chỉ tay của bố. Ở trong góc chuồng bò, anh thấy bóng dáng của bà Phánh đang cúi đầu vào bên trong cạo bới. Tóc bà giờ rối như tơ vò. Trong tay bà cụ Phánh dường như đang cầm thêm cái gì đó, cứ chọc liên tục vào bờ tường. Miệng của bà thì không ngừng lẩm bẩm. Đói, đói quá, có gì ăn không? Chúng mày cho tao ăn đi, tao đói, đói quá. Thấy vậy anh Hưởng vội chui vào bên trong chuồng bò, cầm lấy tay bà cụ Phánh, anh dùng sức cố gắng kéo bà ra. Nhưng mặc cho anh Hưởng cố gắng đến bao nhiêu đi nữa, cơ thể bà cụ Phánh vẫn không hề di chuyển. Ông cụ Huân ở bên ngoài thấy một màn này thì cất giọng nói. Thôi đừng cố kéo nữa, mẹ mày lại bị vong đó nhập vào rồi. Mày vào trong nhà xem có gạo nếp với muối trắng thì mang ra đây cho bố. Thả tay ra khỏi người bà cụ Phánh, anh Hưởng quay người chạy vào bên trong. Đồ vài phút sau, anh mang ra một bát muối và một bát gạo. Ông cụ Huân lấy gạo từ tay anh Hưởng, đoạn ông cụ trộn đều hai thứ đó lại với nhau rồi vãi về phía bà cụ Phánh. Không biết ông cụ Huân học được phương pháp đó từ đâu, mà khi ông vừa hất thứ gạo muối đó về phía bà cụ Phánh, thì cũng là lúc bà cụ ngã nhoài ra đất. Đặt bát gạo muối sang một bên, ông cụ Huân kêu anh Hưởng vào bên trong đỡ mẹ ra. Nhìn vợ nằm trên giường mà ông cụ Huân cứ thở dài buồn bã. Từ sâu trong thâm tâm của mình, ông đang suy nghĩ một điều gì đó, rằng cái thứ đang hành hạ vợ ông rốt cuộc là gì và tại sao nó lại bám lấy bà lâu như vậy. Anh Hưởng thì từ nãy tới giờ vẫn luôn túc trực bên mẹ với một vẻ mặt lo lắng. Xoa tay bà cụ Phánh, anh quay sang ông cụ Huân rồi cất giọng hỏi bố. Bố ơi, thế bây giờ mọi chuyện mình phải làm sao? Ông cụ Huân trong đầu dường như có toan tính điều gì đó. Ông không có để ý đến câu hỏi của con trai. Cùng lúc đó, cơ thể bà cụ Phánh dần chuyển động. Bà hất tay anh Hưởng ra khỏi người bà, rồi bò dậy mà quát ầm lên. Tao đói, đám con cháu chúng mày để cho các cụ phải chịu đói thế này à? Còn không mau kiếm cái gì cho tao ăn đi. Anh Hưởng vòng tay ôm chặt lấy mẹ, đoạn quay sang nhìn bố rồi hỏi. Kìa bố, mẹ sao lại bị như thế? Bây giờ phải làm thế nào? Ông cụ Huân tay nắm chặt cây gậy ba tong bóp mạnh, đoạn ông ra bên ngoài rồi cầm vào một sợi dây thừng to tướng. Ông ném đoạn dây thừng xuống giường rồi cất giọng nói. Mày mau trói mẹ mày vào giường đi, đừng để bà ấy cử động được. Túm lấy sợi dây, anh Hưởng vòng từng vòng qua người bà cụ Phánh mà cột chặt vào bên thành giường. Bà cụ Phánh há miệng, rớt rãi chạy ra ngoài. Vừa cắn vào sợi dây thừng, bà vừa gồng người rồi gào lên. Chúng mày là đám con cháu mất dạy, còn không mau thả tao ra. Chúng mày có thả tao ra không? Sau khi cột chặt bà cụ Phánh vào cạnh giường, anh Hưởng quay ra đứng cạnh ông cụ Huân. Nhìn mẹ quằn quại ở trên giường, anh cất giọng hỏi. Bố tính cứ trói mẹ thế này mãi à? Còn sợ cứ thế này, lát nữa người mẹ lại chảy xước hết cả lên cho mà xem. Nhưng biết làm sao được, phải đợi đến ngày mai gọi cho thằng Vang, để nó mời thầy về chứ biết làm sao được. Ông cụ Huân thở dài rồi quay người bước đi. Lên trên nhà thờ tổ, ông bắt đầu thắp hương rồi lẩm nhẩm khấn vái. Bà cụ Phánh nằm ở nhà dưới, sau một lúc quậy phá, bây giờ sức cũng đã yếu dần đi. Bà nằm trên giường nhìn anh Hưởng, cất giọng nhỏ nhẹ nói. Mẹ đói quá, con mang cái gì ra đây cho mẹ ăn đi. Mà sao con trói mẹ thế này? Mẹ đau lắm, thả mẹ ra đi Hưởng. Anh Hưởng vốn tính hiền lành, thêm phần anh cũng rất thương bố mẹ. Này nghe thấy bà cụ Phánh nói thế, anh liền đi lại gần rồi hỏi. Mẹ tỉnh rồi hả? Ôi mày quá, mẹ làm con lo từ nãy tới giờ đấy. Mẹ đợi con tí nhá, để con cởi trói cho mẹ ngay. Quay ra phía sau bà cụ Phánh, anh Hưởng đưa tay vào sợi dây tính cởi ra. Nhưng cũng ngay đúng lúc đó, ở phía sau lưng anh, giọng ông cụ Huân vang lên, khiến cho anh phải khựng lại. Dừng lại, đây không phải mẹ của anh đâu. Tôi cũng nuôi anh như những người bình thường, mà sao anh ngu thế anh Hưởng? Đến việc nó có phải mẹ anh không, mà anh cũng không nhận ra được là sao. Chống cây bà Tòn bước bên cạnh vợ mình, ông cụ Huân kéo anh Hưởng sang một bên. Ở trên giường, bà cụ Phánh tưởng chừng có thể lừa được anh Hưởng, nhưng lại bị ông cụ Huân phá ngang. Bà giờ đây như hóa điên hóa dại, bà đưa đôi mắt sang phía ông cụ Huân rồi gằn giọng quát. Mày giỏi lắm, mày dám nhốt cả tao ở đây cơ à? Được rồi, nếu tao thoát ra được, thì cả nhà mày sẽ phải chết. Câu nói kết thúc cũng là lúc bà cụ Phánh dựa người vào giường mà ngẩng cổ nhìn lên trần nhà cười khành khạch. Sáng ngày hôm sau, ông cụ Huân gọi điện báo tình hình cho anh Vang từ sớm. Anh Vang nghe bố kể xong thì dường như không tin được vào tai mình. Anh thở dài hỏi lại. Bố nói thật chứ? Sao lại có chuyện như thế được? Chẳng phải cô Dung bảo là mọi chuyện cô đã giải quyết xong rồi sao? Dạ vâng vâng. Thế bố đợi con gọi hỏi lại cô ấy xem sao. Thế rồi anh Vang lại tìm số cô Dung bấm gọi. Nhưng rồi mặc cho anh gọi cô Dung phải đến cả chục cuộc, vẫn không thấy cô bắt máy. Thầm nghĩ sáng sớm cô đang mải lễ, anh Vang đành ra bên ngoài rồi đánh xe chạy thẳng về hướng nhà cô Dung. Bước đến cổng thấy người đệ tử của cô đang quét sân. Anh Vang vội xách túi đồ lễ đi vào, cất giọng chào hỏi. Dạ thưa cậu, cho tôi hỏi cô Dung có ở trong điện không ạ? Người đệ tử kia nghe thấy có giọng nói đằng sau lưng thì quay lại. Thấy anh Vang, gương mặt cậu ta thoáng chút giật mình. Nhưng ngay sau đó cậu ta lấy lại bình tĩnh, cúi đầu ra vẻ chào anh Vang. Ôi, tưởng ai, hóa ra là anh Vang. Anh Vang thứ lỗi nhé, anh đến lần này không gặp cô tôi được rồi. Nghe người đệ tử kia nói thế, anh Vang ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Anh cất giọng hỏi lại. Cậu nói thế là sao? Tôi không hiểu lắm. Người đệ tử kia thở dài một tiếng, chỉ tay về phía buồng cô Dung, rồi bắt đầu kể lại cho Vang nghe mọi chuyện. Trở về nhà trong trạng thái buồn chán, Vang bấm máy gọi về báo lại tình hình cho bố. Thấy mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, ông cụ Huân cũng chỉ đành thở dài. Dặn dò anh Vang vài câu, ông cụ quay trở vào phòng. Nhìn bà cụ Phánh giờ đây cứ thơ thẩn, ông cụ ra hiệu cho anh Hưởng cởi trói cho mẹ. Sau đó ông nhốt bà vào trong phòng, tránh trường hợp có chuyện đáng tiếc xảy ra. Thời gian cứ thế trôi đi, gia đình anh Vang chạy tìm kiếm cầu cạnh tứ phương. Nhưng lạ rằng không ai có thể giúp đỡ được gia đình của anh. Việc bà cụ Phánh phát điên phát dại cũng dần được người trong làng truyền tai nhau. Đa phần mọi người đố kỵ nên có buông ra những lời không được hay lắm. Bố, hôm nay bố đi đâu thế? Giọng anh Hưởng vang lên bên ngoài gian phòng khách. Ông cụ Huân mặc trong mình bộ quần áo lính. Ông quay sang phía con trai rồi nói. Anh ở nhà chăm sóc mẹ. Tôi đi gặp mấy ông lính. Tiện ăn tất niên cùng với các ông ấy luôn. Anh ở nhà nhớ cơm nước cho bà ấy đầy đủ. Sáng nay bà ấy bảo thèm ăn canh cá đấy. Sau khi dặn dò anh Hưởng thêm vài chuyện, cũng là lúc một chiếc xe máy mang nhãn hiệu Cúp 50 phóng đến. Ông cụ Huân vui vẻ đi ra bên ngoài, rồi cùng người đàn ông kia phóng đi. Cùng ngày hôm đó, anh Vang cùng với vợ và thằng Hiếu đang trên đường trở về quê. Cho đến khi trời nhá nhem tối, thì ba người cũng đã có mặt tại nhà ông Huân. Anh Hưởng còn đang ngồi xem tivi, thấy vợ chồng anh trai về thì liền chạy ra. Kìa anh chị, sao anh chị bảo ngày mai mới về cơ mà? Anh Vang đi vào bên trong vỗ vai em trai rồi nói. Anh sắp xếp xong mọi chuyện trên đó là về luôn. Thế mẹ thế nào rồi? Dạo này đã đỡ chưa? Mà bố đâu? Sao trong nhà vắng vẻ thế em? Đoàn anh Vang cùng vợ đi vào bên trong. Hưởng thì vẫn đi ngay phía sau, kể lại tình hình cho anh mình nghe. Vào trong căn phòng của cụ Phánh, khi cánh cửa vừa mở ra, cũng là lúc một mùi hôi thối phả ra bên ngoài. Bà cụ Phánh đang ngồi trên giường, cào tay vào bờ tường thơ thẩn. Miệng bà liên tục phát ra những âm thanh kỳ lạ. Tiến lại sát bên giường của mẹ, anh Vang đặt túi thức ăn xuống rồi nói. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Con có mua một ít đồ ăn cho mẹ tẩm bổ đây. Mẹ cố gắng ăn nhiều nhé. Nghe thấy có đồ ăn, bà cụ Phánh bỗng nhiên khỏe mạnh lạ thường. Bà giật túi đồ bên cạnh anh con trai. Rồi bà dùng sức xé toạc túi ni lông ra. Một mùi thơm phức bốc lên, khiến cho bà cụ Phánh càng điên cuồng hơn. Ngon quá, đồ ăn ngon quá, ngon quá. Thế rồi bà cụ nhét từng miếng bánh vào miệng mà cứ thế nhai ngấu nghiến. Anh Vàng thấy mẹ liên tục cho bánh vào miệng, sợ bà bị nghẹn, anh quay sang lấy cho bà cốc nước. Chị Xuân cũng theo đó mà tiến đến vỗ lưng mẹ chồng. Kìa mẹ, mẹ ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, ở ngoài còn nhiều lắm. Mà mẹ ăn hết, con lại lấy thêm cho mẹ nhé. Bà cụ Phánh dường như không quan tâm đến lời nói của con dâu. Bà cứ thế đưa bánh lên miệng mà ăn ngấu nghiến. Thằng Hiếu từ sau hôm bị bà Phánh đuổi thì nó cũng sợ lắm. Nó cứ nấp ở bên ngoài thò đầu vào nhìn chứ không dám nhìn vào bên trong. Anh Vàng dù đã vài lần gọi con vào nhưng nó cũng không chịu. Mọi người còn đang đứng bên cạnh bà cụ Phánh thì bỗng bên ngoài có tiếng xe máy phóng vào. Dặn chị Xuân trông coi bà cụ Phánh, anh Vang cùng anh Hưởng đi ra. Đứng trước cửa nhà, anh Vang thấy có 3-4 chiếc xe máy đậu ngoài cổng, giọng ông cụ Huân cũng từ đó mà vọng vào. Thấy anh Vang về, ông cụ Huân vui vẻ lên tiếng. À, đây rồi. Thế về lúc nào thế hả con? Thấy bố vào đến nơi, anh Vang liền chạy lại đỡ ông cụ vào trong. Ở đằng sau có 5-6 người độ tuổi ông cụ Huân, trên người đều khoác áo lính cả. Nổi bật trong đó có một ông cụ trên người gắn rất nhiều huân huy chương. Ông cụ này từ nãy tới giờ vẫn đứng một mình ở bên ngoài. Ông đưa mắt nhìn một lượt quanh căn nhà rồi thở dài mới đi vào trong. Trên chiếc bàn gỗ ngoài gian phòng khách, ông cụ Huân giới thiệu cho mọi người về anh Vang cũng như anh Hường, rồi thì những ông cụ ở đây là những ai. Theo lời ông cụ Huân thì tất cả mọi người ở đây đều là bạn lính từng vào sinh ra tử với ông từ những năm chống giặc Mỹ xâm lược cơ. Đặc biệt người đàn ông da ngăm đen kia tên là Quảng chính là đội trưởng của bọn họ. Bắt tay mọi người, anh Vang cũng lễ phép chào hỏi. Bỗng người đội trưởng nhìn ông Huân rồi nói: "Anh Huân này, sao anh bảo đưa mọi người về xem cái nhà thờ tổ mới cơ mà? Thôi, anh đưa chúng tôi đi xem đi." Như nhớ ra mục đích về đây, mọi người quay sang nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Ông cụ Huân vì mải giới thiệu mà quên mất việc mình mời mọi người về đây làm gì. Ông liền chống gậy, đứng dậy rồi đáp: "Chết giờ, tôi quên đấy. Chỉ có đội trưởng là việc gì cũng nhớ cả. Mong đội trưởng với anh em bỏ qua cho. Nào, mời mọi người cùng tôi đi lên trên này." Dẫn mọi người đi lên nhà thờ tổ, ông cụ Huân cũng theo đó mà giới thiệu từng thứ mà gia đình đã mua. Nào là chuông đồng, rồi thì đôi cái lục bình, tất tần tật mọi thứ. Những người đồng đội năm xưa của ông cụ Huân, ai nấy cũng đều tấm tắc khen nhà thờ tổ của ông cụ quả thật trông rất hoành tráng. Duy chỉ có ông đội trưởng kia là không nói gì, dường như ông vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó. Anh Vang vốn là dân làm ăn, nên chỉ cần để ý một chút là anh đã nhận ra được sự khác biệt của ông ta. Đi đến bên cạnh ông cụ, anh Vang cất giọng hỏi: "Chú ơi, chú thấy nhà thờ tổ dòng họ cháu xây thế này có được không ạ? Hay là chú thấy điều gì bất thường ở đây hả chú?" Thấy anh Vang giọng dò hỏi, ông cụ cũng không biết trả lời làm sao. Để tiện cho việc nói chuyện, ông ra hiệu cho anh Vang ra bên ngoài. Đứng dưới hiên nhà thờ tổ, ông cụ bắt đầu thở dài rồi hỏi anh Vang vài chuyện. "Trước khi chú hỏi cháu vài chuyện, nếu mà chú có hỏi gì sai, cháu đừng giận chú nhé." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông cụ, anh Vang nhìn ông rồi gật đầu đồng ý. Ông Quảng đưa mắt vào bên trong nhìn ông cụ Huân thêm lần nữa, rồi bắt đầu hỏi anh Vang về những chuyện xảy ra gần đây. Lạ rằng những điều ông cụ kia nói đều hoàn toàn đúng với gia đình của anh. Mặc dù anh Vang không biết ông cụ làm cách nào mà biết được những điều đó, nhưng trong anh dường như có nhận ra được một điều. Đó chính là ông cụ đang đứng đối diện với anh lúc này, không phải là một người tầm thường. Đưa tay nắm lấy tay ông cụ Quảng, anh Vang cất giọng khẩn khoản rồi nói: "Chú ơi, cháu không biết sao chú nhìn ra được những chuyện đó. Nhưng có phải là chú sẽ giúp được cho gia đình cháu không ạ?" Ông cụ đưa tay vỗ vai anh Vang rồi thở dài mà nói: "Ta cũng không biết có đủ sức giúp nhà mình không. Đã lâu lắm rồi, ta có còn theo cái nghề này nữa đâu. Thôi thì vì ông Huân Banh là đồng đội cũ của ta, nên ta cũng thử sức một lần xem sao." Nghe đến đây, anh Vang liền ôm lấy ông cụ mà cảm ơn rối rít. Anh đi vào bên trong, gọi khéo bố mình ra ngoài, rồi cả ba người cùng bàn chuyện. Vì không muốn cho mấy người đồng đội kia lo lắng, cho nên ba người đành đợi khi nào mọi người về thì mới bắt tay vào việc. Để chuẩn bị cho việc đêm hôm đó, ông Quảng dặn anh Vang đi chuẩn bị một số đồ cần thiết, còn ông cũng gọi điện về nhà, kêu con mang túi đồ nghề của mình sang. Cho đến khoảng nửa đêm thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Từng tiếng leng keng bắt đầu phát ra ngay chính giữa cung chính của nhà thờ tổ. Ông cụ Quảng giờ đây người khoác áo thầy Pháp, đầu đội mũ bát quái, đang gõ chuông mà đọc tiếng vạn. Trước mặt ông là một mâm đổ lễ với một bát bột màu đỏ, cùng với một bát máu chó mực, một bát máu gà. Đặc biệt là con dao được kết lại bằng những đồng tiền xu được đặt ngay giữa bàn. Kèm theo đó là vô số tiền giấy được để xung quanh. Từng tiếng chuông bắt đầu vang lên, bà cụ Phánh ở trong nhà giờ đây liên tục ôm đầu gào thét, mặc cho chị Xuân cùng anh Hường cố gắng giữ bà lại nhưng không được. Cứ thế bà cụ hất văng cả hai người con, rồi trườn người bò lên nhà thờ tổ. Đưa tay hất cánh cửa, bà cụ Phánh bò vào bên trong. Đoạn bà nhún người nhảy thẳng lên trên ban thờ tổ mà cứ cười lên khành khạch. Tưởng ai, hóa ra là thằng lính quèn. sao mày lại dám ngang nhiên đến đây chọc phá tao? Ông cụ Quảng không mảnh may quan tâm tới câu nói của con quỷ. Ông liên tiếp gõ chuông, miệng thì đọc nhanh một tràng chú. Con quỷ dường như không giữ được bình tĩnh, nó quờ quạo hất đổ hết mọi thứ trên cung thờ. Ông cụ Huân sợ vợ hất văng bát hương, đi đến để đỡ, thì liền bị ông cụ Quảng cất giọng ngăn lại. Ông đứng lại cho tôi. Cứ để đấy cho nó đập phá đi. Mọi chuyện có tôi chống đỡ, ông cứ yên tâm đứng sau lưng tôi. Đừng để nó túm được ông, là hỏng hết chuyện đấy. Câu nói của ông cụ Quảng kết thúc, thì cũng là lúc con quỷ dùng tay đánh thẳng bát hương bay về phía ông. Nhanh như cắt, ông cụ Quảng mở trừng mắt ra, bắn ra một đồng tiền cổ. Chỉ nghe xoảng một tiếng, cái bát hương đó vỡ vụn, từng mảnh vỡ bắn ra xung quanh. Cốt hương bốc lên, khiến cho cả căn phòng thờ bụi mù. Không đợi cho bụi kịp lắng xuống, con quỷ nhún chân bổ thẳng về phía ông cụ Quảng. Không cho con quỷ chiếm thế thượng phong, ông cụ Quảng bốc ra một nắm bột đỏ rồi bắn tới. Dính bột, con quỷ liền gục xuống đưa tay ôm mặt mà gào thét. Chớp thời cơ khó gặp này, ông cụ Quảng rút ra một lá bùa quét ngang máu chó mực cùng với máu gà trống, rồi kéo một đường thẳng thanh gươm nhỏ được kết bằng tiền xu. Ông cụ Quảng nhẩm đọc chú. Bỗng lá bùa đó cháy rực lên, thanh kiếm cũng theo đó mà bốc cháy theo. Ông cụ Quảng chĩa mũi kiếm về con quỷ mà chém tới. Nhìn thanh kiếm tưởng chừng lỏng lẻo, vậy mà khi chém vào người bà cụ Phánh thì liền tạo ra một cỗ lực hất văng bà cụ vào trong tường. Nhưng cũng chính lúc đó, con quỷ tinh quái đã kịp vòng chân sang đạp một cái thật mạnh, khiến ông cụ Quảng cũng bị dội ngược người lại. Dính đòn, ông cụ Quảng ôm bụng gục xuống, thanh gươm trên tay ông cũng theo đó mà rơi lẻng kẻng. Con quỷ quay sang chống tay quỷ xuống đất, nó đưa ánh mắt trắng dã nhìn ông cụ Quảng mà cười lên khành khạch. Thế nào rồi, đau phải không? Giờ ngươi còn sức để đánh với tao nữa không? Gồng mình, con quỷ nhắm ông cụ Quảng mà đánh đến tiếp. Dính đòn tiếp, ông cụ Quảng như bị gãy xương, ông ôm lưng nằm đó. Mọi thứ dường như đã vượt qua tầm kiểm soát. Ông cụ Quảng kêu hai bố con anh Vang bỏ chạy, còn mình thì nằm yên chờ chết. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, con quỷ bị hất văng ngược trở lại. Ngay trước mặt ông cụ Quảng bây giờ, từng dòng người mặc đồ lính đang di chuyển vây quanh con quỷ mà đánh tới. Người cầm sẻng, người cầm cuốc, người cầm dao thay nhau đánh thẳng vào con quỷ đó. Ông cụ Quảng chứng kiến cái màn này thì không khỏi xúc động. Ông chắp tay cúi đầu vái rồi nghẹn ngào nói. Cảm ơn các đồng đội đã ra tay cứu tôi. Tôi xin cảm ơn mọi người. Ông Huân dường như cũng nhìn thấy được. Ông buông thõng cây bà tòng xuống đất mà quỳ xuống để vái. Anh Vàng mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì thấy hai người lớn đang quỳ, cho nên anh cũng vội vàng quỳ xuống theo để vái. Sau độ vài phút đánh nhau, con quỷ giờ đã nằm dạp xuống dưới đất. Những người lính kia quay sang phía hai ông cụ, chắp tay theo hiệu lệnh chào, rồi quay người bước đi. Từng tiếng bước chân theo nhịp 1-2, cứ thế vang lên xa dần, xa dần. Nhìn con quỷ, ông cụ Quảng đưa cho anh Vàng một sợi dây màu đỏ, rồi bảo anh trói nó lại. Con quỷ lúc này bị đánh bê bết, thậm chí nó không còn sức để gồng mình đứng dậy nữa. Ông cụ Huân đỡ người bạn già tiến đến trước mặt con quỷ. Nhìn con quỷ, ông cụ Quảng bắt đầu tra hỏi. Được biết con quỷ vốn là một ông mãnh trong dòng họ. Năm 45, vì nạn đói ập vào khiến ông ta bị chết đói. Bố mẹ ông ta đã bỏ rơi xác ông ở ngoài đường. Vì chết không toàn thây, nên ông sinh ra oán hận cả một dòng họ. Nhân dịp anh Vang xây nhà thờ tổ, mà con quỷ đã theo đó ngang nhiên bước vào nhà. Nghe con quỷ kể đầu đuôi mọi chuyện, ông thầy Quảng thở dài, đoạn nói. Nằm đó nạn đói hoành hành. Người chết thì cũng tội cho ngươi, nhưng ngươi cũng không thể trách bố mẹ của mình được. Đến cái ăn họ còn không có, thì làm sao bố mẹ ngươi có sức mà lo ma cháy cho ngươi chứ? Thôi, nếu đã là người trong nhà, thì phải biết thương con thương cháu, phù hộ cho chúng nó yên ấm, thì chúng nó mới cúng bái cho cẩn thận chứ. Nghe ông Quảng khuyên giải, con quỷ cũng gật đầu đồng ý rằng không phá gia đình anh Vang nữa. Thấy mọi chuyện đã được giải quyết, ông cụ Huân cùng anh Vang đỡ ông cụ Quảng ra bên ngoài. Ra đến sân, ông cụ Quảng ra hiệu cho hai người dừng lại. Đoàn ông chỉ tay ra ngoài cổng rồi cất giọng nói. Ông đã thấy tác hại của ông để lại chưa? Chuyện của ông ngày mai tôi sẽ hỏi sau. Bây giờ ông lui đi. Cùng lúc đó ở ngoài cổng, bóng dáng ông cụ mặc bộ quần áo màu trắng cúi đầu chào ông cụ Quảng rồi quay người đi. Bóng dáng của ông cụ cứ mờ mờ ảo ảo ngày một xa dần. Phía sau có bóng dáng người đàn ông độ 20 tuổi lẽo đẽo đi sau. Và thưa quý vị, đến đây thì tập truyện là Hương Khói Tổ Họ của tác giả Mộc Mộc đã khép lại. Không biết là tác giả còn định viết cái phần tiếp theo hay không, nhưng mà câu chuyện thì cũng chưa làm sáng tỏ gì cái vai trò của một cái bóng trắng của một ông cụ, đúng không? Mà cuối chuyện tác giả có nhắc lại, có lẽ là tác giả kết thúc mở để có thể tiếp tục với một chuyện nữa. Xin cảm ơn tác giả Mộc Mộc đã hợp tác với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và thưa quý vị khán thính giả yêu mến, hy vọng là chúng ta đã có một câu chuyện hay, hợp khẩu vị với cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian ủng hộ cho kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.